Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 169 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tiên vực Tô tộc 10.000 dặm hư không. Một bóng người chậm rãi theo tầng mây đi ra, chính là tới từ Hắc Đình Đế Quốc Thắng Lão. Ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn lần này thủ công chúa cùng bệ hạ đến đây thủ hộ Tô Thần, dựa theo bệ hạ chỗ nói. Chỉ có đợi đến Tô Thần gặp phải sinh tử không cách nào tiêu trừ, hắn có thể đầy đủ xuất thủ. Mà liền tại trước đó, hắn có thể cảm nhận được một cổ lực lượng kinh khủng buông xuống. Cổ lực lượng kia thật đáng sợ. Cho dù là bệ hạ, tự hồ tại cổ lực lượng kia trước mặt, đều lộ ra rất là nhỏ bé. Thắng Lão đuổi theo, lại phát hiện tốc độ của hắn căn bản theo không kịp. Hiện tại hắn, căn bản không biết Tô Thần đến cùng đi nơi đó. Chỉ có thể thủ tại chỗ này. Tô tộc trên dưới bao phủ tại vô cùng lo lắng khí tức phía dưới. Trừ mấy đứa bé bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã biết Tô Thần gặp phải đại phiền toái, đến bây giờ sẽ còn trở về. Hoang vu giới. Tô Thần vai trái bị thí thần chiến thương xuyên qua, không có phát ra tiếng kêu thảm, bị Tô Thần cứ thế mà nuốt trở về. Cái kia cổ hủy thiên diệt địa lực lượng tự hồ tại ăn mòn hắn. Cái gọi là phòng ngự tại thí thần chiến thương trước mặt cũng là cái chuyện cười, giống như sắc bén lưỡi dao sắc bén cắt chém đậu hũ đồng dạng, nhẹ nhõm liền xuyên qua đi vào, không có ngộ đến bất kỳ trở ngại nào. Từng ngụm máu tươi phun ra. Tô Thần minh bạch, đây là Vân Kỳ cố ý, muốn là Vân Kỳ nguyện ý, chỉ là một thương liền đủ để lập tức muốn tính mạng mình. Nói cho cùng, theo bắt đầu Vân Kỳ thì không có nghĩ qua đánh giết chính mình. Muốn giam cầm chính mình uy hiếp Lạc Thiên Phi, trừ muốn đoạt lại Hoàng Vũ Chung. Nguyên nhân trọng yếu nhất, vẫn là sợ hãi sư phụ thật đột phá tinh không vĩnh hằng. Giam cầm chính mình, chỉ cần mình trên tay, dù là gặp phải sư phụ Lạc Ẩn Hoàng, hắn cũng có được uy hiếp tư bản. Vân Kỳ, ngươi thân là đường đường tinh không bất hủ, làm ra như thế hạ đẳng sự tình, chẳng lẽ ngươi không sợ trở thành tinh không vũ trụ chê cười sao? Truyện cười. Cười lạnh một tiếng, Vân Kỳ lựa chọn không nhìn Tuyết Không Bất Hủ phẫn nộ. Chui thứ hai thí thần chiến thương lần nữa bắn nhanh mà đến. Đáng sợ khí lãng làm đến không gian vặn vẹo, phốc một tiếng, trực tiếp xuyên qua Tô Thần vai phải. Bị xuyên qua tại hư không, hai bên vai bị hai thanh thí thần chiến thương xuyên qua, máu tươi đã nhuộm đỏ toàn thân các nơi, trong ánh mắt không có sợ hãi chút nào. Con kiến hôi cũng là con kiến hôi, há có thể cùng Hạo Nguyệt tranh phong. Mặt mũi tràn đầy khinh miệt, nhìn lên trước mặt giống như cái thớt gỗ phía trên cừu non, Vân Kỳ lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi chỉ cần quỳ xuống thần phục, ta liền tha cho ngươi một mạng. Dọc, dọc, dọc. Từng giọt máu tươi từ hai bên vai không ngừng mà nhỏ xuống, sắc mặt tái nhợt giống như giấy trắng đồng dạng, Tô Thần rất là thống khổ lại cố nén. Thí thần chiến thương bá đạo, tuyệt đối không phải Tô Thần có thể thừa nhận được. Vân Kỳ bất hủ lại không có chút nào thương hại. Thứ ba chui, thứ tư chui, thứ năm chui, thứ sáu chui, thứ bảy chui cùng thứ tám chui, chỉnh một chút sáu chui thí thần chiến thương từng cái lần lượt mà ra. Đáng sợ khí lãng đã để không gian không ngừng chồng lên, hung hăng xuyên qua Tô Thần toàn bộ thân thể. Trừ hai bên vai bên ngoài, còn lại sáu chui thí thần chiến thương phân biệt xuyên qua Tô Thần hai bên hai chân, cổ họng, cái rốn, dưới bụng, cùng trái tim chệch hướng vị trí. Tám chui thí thần chiến thương xuyên qua, để Tô Thần triệt để bị giam cầm, thân thể sinh mệnh khí tức không ngừng trôi qua, bất quá lại không có vẫn lạc. Giữ lấy sau cùng một hơi, đây cũng là Vân Kỳ ý tứ. Oanh! Cường thế ép ra quỳ tuyền bất hủ, Tuyết Không Bất Hủ hướng thẳng đến Tô Thần nhanh chóng mà đi, lại bị Vân Kỳ bất hủ cùng quỳ tuyền bất hủ ngăn cản. Đồng thời đối mặt hai đại bất hủ ngăn cản, phẫn nộ Tuyết Không Bất Hủ, cả giận nói, kỳ hai người các ngươi thân là đường đường tinh không bất hủ, lại như thế không biết xấu hổ, tự hạ thân phận đối phó một cái vãn bối. Không giống nhau Tuyết Không nói hết lời, Vân Kỳ đã rất là không kiên nhẫn khoát khoát tay, nói ra, kẻ Tuyết Không Bất Hủ, ta bản thân không muốn cùng ngươi là địch. Nhưng là ngươi lại muốn khăng khăng nhúng tay việc này, không oán ta được. Vân Kỳ huynh, ngươi sự tình đã giải quyết, hiện tại đến phiên ta. Dựa theo hai người bọn họ vừa mới ước định. Quỳ tuyền ngăn chặn Tuyết Không, không cho Tuyết Không quấy rầy Vân Kỳ xuất thủ. Vân Kỳ thì là toàn lực trấn áp Tô Thần, sau đó hai người bọn họ cùng nhau liên thủ đối phó Tuyết Không. Bây giờ, tại Tuyết Không không cách nào nhúng tay tình huống dưới, Tô Thần đã được thuận lợi giam cầm. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cùng nhau liên thủ trấn áp Tuyết Không. Không có vấn đề. Rất là hài lòng gật gật đầu, ý cười đầy mặt nhìn lên trước mặt hư không bất hủ, Quỳ Tuyền nói ra, kể năm đó ta đã cho ngươi cơ hội, mà ngươi không cố mà trân quý, ta hiện tại sẽ không lại thương tiếc ngươi, ta sẽ nô dịch ngươi, để ngươi trở thành ta nô lệ. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Phải chăng có thể làm được, không phải ngươi nói tính toán. Quỳ Tuyền tâm lý rất là không cam tâm, hắn truy cầu Tuyết không nhiều năm như vậy, cuối cùng đem hắn yêu thương chuyển hóa làm oán hận, vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều muốn nô dịch Tuyết không, hung hăng tra tấn Tuyết không. Vẻn vẹn một mình hắn lực lượng, khẳng định rất khó làm đến áp chế. Nhưng là hiện tại, tình huống đã khác biệt. Có Vân Kỳ bất hủ tương trợ, hội tụ hai đại tinh không bất hủ liên thủ chi uy, tin tưởng khẳng định có thể ngăn chặn Tuyết không bất hủ. Xuất thủ. Không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, hai đại tinh không bất hủ hướng thẳng đến Tuyết không nhanh chóng mà đi. Tô Thần tại hư không bị xuyên qua thân thể, chỉnh một chút tám chui thí thần chiến thương xuyên qua các nơi, Vân Kỳ trong tay thứ 9 chui thí thần chiến thương vẫn chưa thi triển mà ra, bằng không lời nói, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như thế, Tô Thần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, không có chút huyết sắc nào, từng giọt máu tươi không ngừng nhỏ xuống, nhuộm đỏ toàn thân cao thấp, nhìn thấy mà giật mình. Nặng nề mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa kinh thiên đại chiến. Đều là bởi vì hắn, mới làm đến Tuyết không bất hủ gặp phải sinh tử nguy hiểm, lấy một địch hai tình huống dưới, Tuyết không bất hủ rất có thể bị trấn áp, trở thành Quỳ Tuyền bất hủ nô lệ. Nên làm như thế nào? Muốn là đổi lại người khác, tin tưởng khẳng định đã lựa chọn từ bỏ, rốt cuộc bị tám chui thí thần chiến thương xuyên qua thân thể, chắc chắn sự tình. Duy chỉ có Tô Thần, dù là như thế vẫn là không có lựa chọn từ bỏ. Cho dù chết, cũng muốn kéo Vân Kỳ làm đệm lưng, đồng thời còn muốn tương trợ Tuyết không bất hủ thuận lợi rời đi hoang vu giới. Hai đầu lông mày, mở ra một vết nứt, thời không chi đồng chậm rãi mở ra, bên trong 10 đóa hoang liên từng cái mà ra. Giọt cuối cùng bản mệnh tinh huyết, chậm rãi trôi nổi mà ra, Tô Thần cũng là tại chờ cơ hội. Hiện tại, chính là cơ hội. Vừa mới vận dụng tinh huyết giọt nước, đối mặt cường đại tinh không bất hủ không có một chút tác dụng nào, dù sao đã động tới một giọt tinh huyết giọt nước. Khó khăn hé miệng, tinh huyết giọt nước trong nháy mắt tràn vào trong miệng biến mất. Thoáng khôi phục điểm lực lượng, bất quá toàn bộ thân thể y nguyên bị tám chui thí thần chiến thương giam cầm lấy, thống khổ trên mặt tràn ngập kiên định. Chậm rãi, Tô Thần hé miệng, thanh âm theo cổ họng gào thét mà ra, giống như sấm sét vang vọng tầng mây. Ta lấy Hoang Vu chi chủ tên, hiệu lệnh Hoang Vu chuyển luân trì, chúng chuyển luân điện, giúp ta một chút sức lực. Vừa dứt lời, toàn bộ Hoang Vu giới bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, năm đại chuyển luân tế đàn đồng thời bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng. Giờ khắc này, ngũ đại thiên hoang chi chủ, Đông Hoàng, Thiên Si, Vạn Đạo Chảy, Chu Miểu cùng Trắng Thiện năm người, nhìn lấy mỗi người Hoang Vu tế đàn, từng cái sắc mặt triệt để biến. Hoang Vu chi chủ, chỗ nào đi ra Hoang Vu chi chủ? Trừ Chu Miểu bên ngoài, còn lại bốn người căn bản không biết, Tô Thần đã đột phá đến thể tu tầng 13. Chỉ có Chu Miểu minh bạch, dám tự xưng chính mình vì Hoang Vu chi chủ người, chỉ có Tô Thần. Tô Thần, cũng là Hoang Vu giới, duy nhất một người đột phá đến thể tu tầng 13. Năm đại Hoang Vu tế đàn bạo phát, triệt để dẫn động vô số chuyển luân điện rung động. Làm đến từng cái chuyển luân trì bắt đầu điên cuồng địa xoay tròn. Theo Hoang Vu giới các nơi bộc phát ra từng luồng lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy Tô Thần lại có thể điều động Hoang Vu giới lực lượng, mặc kệ là Vân Kỳ bất hủ vẫn là Quỳ Tuyền bất hủ, đều lộ ra rất là kinh ngạc. Vân Kỳ bất hủ sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hướng thẳng đến Tô Thần chạy như bay, trong tay sau cùng một cái thí thần chiến thương, trực tiếp vãi ra. Chính ngươi tự tìm cái chết, chẳng trách người khác. Chính chui thí thần chiến thương, một khi toàn bộ công kích tại Tô Thần trên thân, không chút huyền niệm, Tô Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Vân Kỳ cũng không muốn đánh giết Tô Thần, còn nghĩ đến mượn nhờ Tô Thần uy hiếp Lạc Ẩn Hoàng, chỉ là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Tô Thần điều động Hoang Vu giới lực lượng, tuy nhiên đối bọn hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì. Bất quá Vân Kỳ lại không dám mạo hiểm, bởi vì Tô Thần thủ đoạn thực sự quá nhiều đã không cách nào giam cầm Tô Thần, như vậy thì trực tiếp đánh giết. Chính thương hợp nhất, thí thần diệt ma. Thập hoang sen, hoang vu luân hồi, ta là thôn phệ thương khung. Nương theo lấy hai người thanh âm tại hư không hung hăng va chạm, thứ chín chui thí thần chiến thương trực tiếp xuyên thấu Tô Thần chỗ mi tâm, cũng chính là thời không chi đồng vị trí, xuyên thẳng nguyên thần chỗ sâu. Phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, Tô Thần hai mắt chậm rãi đóng lại, trên thân lại không bất kỳ khí tức gì trôi qua, sinh mệnh trong nháy mắt biến mất, chính chu thí thần chiến thương xuyên qua Tô Thần toàn thân các nơi, bao quát nguyên thần. Tuyết Không Bất Hủ ánh mắt lập tức động lại, nàng có thể cảm thụ được, bây giờ Tô Thần là chân chính vẫn lạc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, sự thật đều bày ở trước mặt, nàng không cách nào thủ hộ Tô Thần, sau khi trở về nên như thế nào hướng Linh Bảo bàn giao. Theo Tô Thần vẫn lạc, nàng tiếp tục lưu lại nơi này đã không chỗ dùng chút nào, thậm chí lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai vị tinh không bất hủ tình huống dưới, còn sẽ vẫn lạc, thậm chí bị nô dịch. Đây là nàng không thể thừa nhận sự tình, trơ mắt nhìn Tuyết Không Bất Hủ rời đi, hai vị tinh không bất hủ thì là hướng thẳng đến Tô Thần mà đi, bởi vì bọn hắn trước muốn đoạt lại mỗi người Thái Ngục Chung cùng Hoàng Vũ Chung lại nói. Mười đóa hoang liên bộc phát ra đinh tai nhức óc thanh âm, vừa mới bắt đầu vẫn chưa để vào mắt hai người, đột nhiên cảm nhận được một cổ lực lượng kinh người, trực tiếp khóa chặt bọn họ. Không tốt. Hắn là như thế nào làm đến? Lúc này, vô số chuyển luân trì bên trong, bộc phát ra vô số lực lượng, toàn bộ tràn vào đến 10 đóa hoang liên, từng lùng thôn phệ đã theo Tô Thần thể nội tuôn ra, cũng đồng dạng tràn vào 10 đóa hoang liên. 10 đóa hoang liên bắt đầu dung hợp, hình thành một đóa vạn trượng hoang liên, tại hư không nở rộ mở ra, đồng thời bộc phát ra khí tức khủng bố, khóa chặt hai vị tinh không bất hủ về sau, hướng thẳng đến hai người hung hăng công kích mà đi. Oanh! Hai người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền đã bị vạn trượng hoang liên đánh trúng, nguyên bản vô cùng ổn định hoang vu giới, vậy mà tại thời khắc này bắt đầu vỡ vụn, vô tận không gian hắc động gào thét mà ra, trực tiếp thôn phệ lấy toàn bộ hoang vu giới. Vô số võ giả bị vết nứt không gian thôn phệ, toàn bộ hoang vu giới bắt đầu phát ra biển động giống như gào thét, truyền khắp hoang vu giới mỗi một chỗ. Bị vạn năm hoang liên hung hăng va chạm về sau, hai người thân thể trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ. Nguyên thần càng là vỡ vụn ra, cố nén sau cùng một chút ý thức thanh tĩnh, lập tức điều động lực lượng toàn thân bảo vệ toàn thân, từ đó bị vết nứt không gian thôn phệ biến mất. Lần này, liền xem như hai người đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ đã bắn chết Tô Thần, vậy mà tại trước khi chết một khắc này, triệu hồi ra lực lượng hội phản phệ bọn họ. 10 đóa hoang liên, toàn bộ hoang vu giới lực lượng, chính đại huyết luân, một giọt tinh huyết giọt nước điệp gia, đồng thời sau cùng một thanh thí thần chiến thương nhất kích, triệt để kích phát thời không chi đồng tiềm lực, cũng coi là tự ăn quả hai người. Hoang vu giới triệt để sôi trào lên. Vô tận vết nứt không gian trọn vẹn thôn phệ một phút đồng hồ thời gian, mới một lần nữa dung hợp. Không có vẫn lạc người đều triệt để mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn chưa bao giờ từng gặp phải dạng này sự tình. Hoang vu giới rất là ổn định, rốt cuộc hoang vu giới là chỉnh hành tinh hạch tâm, trừ phi là tinh cầu sụp đổ, bằng không lời nói, hoang vu giới thì không người có thể phá vỡ vị diện. Giờ khắc này, hoang vu giới sụp đổ, triệt để náo động hoang vu giới căn bản. Vẻn vẹn một phút đồng hồ thời gian, bị vết nứt không gian thôn phệ võ giả thì nhiều đến hơn một nửa, đối với hoang vu giới tới nói, tuyệt đối là tổn thất nặng nề. Hư! Hư! Hư! Lần lượt từng bóng người từ khác nhau địa phương tụ đến, trừ năm đại hoang vu chi chủ, còn có mỗi cái chuyển luân điện điện chủ, vừa mới tất cả chuyển luân điện, bao quát năm đại hoang vu tế đàn toàn bộ bị điều động, bọn họ đều rất muốn nhìn một chút, đến cùng là người phương nào, dám tự xưng chính mình vì hoang vu chi chủ, thậm chí có thể điều động hoang vu giới lực lượng. Cho dù là năm đại hoang vu chi chủ đều không thể làm đến. Hư không? Một đạo huyết nhân bị chính chui chiến thương đinh ở trong hư không, máu tươi sớm đã chảy khô, tại hoang vu giữa thiên địa, lộ ra như vậy quỷ dị. Hơn 10.000 chuyển luân điện điện chủ đã theo địa không có cách nào chạy đến, từng cái nhìn lấy một màn trước mắt, chính đang nghị luận. Trước đó chúng ta cảm ứng được khí tức khủng bố, nhìn đến cũng là người này làm ra đến, các ngươi có ai biết, hắn đến cùng là ai? Vì sao có thể điều động chuyển luân trì lực lượng, còn làm đến hoang vu giới sụp đổ, vẫn lạc một nửa người? Ngươi hỏi ta hỏi ai, bất quá có thể làm đến điểm này, tin tưởng người này khẳng định không đơn giản, thật sự là khó có thể tin sự tình, vậy mà có thể đánh vỡ hoang vu giới. Đến từ tinh không vũ trụ cường giả, cũng không có tư cách thành vì chúng ta hoang vu giới chủ nhân, cái này người nhiều ít có chút không biết xấu hổ. Năm vị đại nhân tới. Ngay tại lúc này, năm vị hoang vu chi chủ tới. Nhìn đến Tô Thần thi thể, Chu Miểu sắc mặt đột biến, hướng thẳng đến Tô Thần mà đi, bất quá lại bị hắn bốn vị hoang vu chi chủ ngăn lại. Không muốn đi qua, người này bốn phía khắp nơi đều là cấm kỵ lực lượng, phàm là tới gần người đều sẽ bị đánh giết. Căn bản không nhìn thấy, bất quá lại có thể cảm ứng được đi ra, Tô Tô Thần trên thân chính chui thí thần chiến thương, tản ra khí tức khủng bố, hình thành thí thần chiến giới, bất kỳ người nào chỉ muốn tới gần đụng chạm lấy thí thần chiến giới, như vậy không hề nghi ngờ, khẳng định sẽ bị vô tình đánh giết. Chu Miểu thân thể hung hăng cuốn lấy, nàng rõ ràng Tô Thần đã vẫn lạc, như vậy con gái nàng chẳng phải là cũng đã giữ nhiều lành ít. Nghĩ tới đây, Chu Miểu rất là hối hận, không cần phải đem nữ nhi giao phó cho Tô Thần. Không thích hợp. Bốn vị hoang vu chi chủ, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kích động Chu Miểu, đã đại khái đoán ra một hai. Chu Miểu nhận biết hư không bị bắn chết nam tử. Ngươi biết hắn? Chu Miểu gật gật đầu, thật sâu thở dài một tiếng, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày trước đó hắn đột phá đến thể tu tầng 13, ta nữ nhi liền từ khi đi theo hắn, ta không nghĩ tới, hắn hội quay về hoang vu giới, đồng thời bị người đánh giết ở chỗ này. Thể tu tầng 13. Nghe đến thể tu tầng 13 năm chữ, bốn người sắc mặt đều triệt để biến, bọn họ đương nhiên biết cái gì là thể tu tầng 13. Nhìn chung toàn bộ hoang vu giới, bao quát bọn họ năm người ở bên trong, đều không có người nào có thể đột phá đến thể tu tầng 13. Khó trách người này tự xưng là hoang vu chi chủ, thật đúng là danh phó thực. Có thể vỡ vụn hoang vu giới, đồng thời chế tạo ra như thế động tĩnh, chắc hẳn người này không đơn giản. Bốn vị, ta có chuyện muốn mời các ngươi giúp đỡ. Mời nói. Năm đại hoang vu chi chủ, không có bất kỳ cái gì ân oán, luôn luôn nước giếng không phạm nước sông. Bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, bọn họ năm người trưởng quản lấy hoang vu giới, cũng không có ngoại địch xâm lấn, bọn họ cũng sẽ không rời đi hoang vu giới, căn bản không có tất yếu nội chiến. Chu Miểu thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, cho chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể phá vỡ cấm kỵ lực lượng. Bốn người trong nháy mắt minh bạch Chu Miểu ý tứ, nói cho cùng, vẫn là Chu Miểu ôm lấy sau cùng một chút tưởng tượng, hy vọng chính mình nữ nhi không có theo lấy Tô Thần cùng một chỗ vẫn lạc. Chúng ta nhất định toàn lực tương trợ ngươi. Đa tạ. Tiên vực giờ khắc này 81 tòa nắm giữ tiên đế bản tiên thành, vậy mà toàn bộ phát ra biển động giống như tiếng nổ tung. Đinh tai nhức óc, vang vọng chính đại tiên vực mỗi một chỗ, bao quát Tô tộc ở bên trong. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Hiên viên tiên thành. Hiên viên phi sắc mặt đột biến, thân thể chậm rãi biến mất tại tẩm cung. Quảng trường khổng lồ, hư không màn sáng bắt đầu phát ra kinh hãi, từng tiếng gào thét bay thẳng 9 tầng mây tầng, rung động 10.000 dặm thương khung. Mau nhìn, tiên đế bản vậy mà bắt đầu vỡ vụn. Đây là có chuyện gì, tiên đế bản làm sao có khả năng vỡ vụn, chẳng lẽ tiên vực phải có đại tai nạn? Khác đánh rắm, cẩn thận lão tử may lại ngươi miệng. Nhìn nhanh, bệ hạ tới. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện hiên viên phi, nguyên bản ồn ào quảng trường trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm hư không màn sáng, đều muốn biết, vì cái gì êm đẹp tiên đế bản hội vỡ vụn. Tô Thần ra chuyện. Vẫn lạc. Hiên viên phi rõ ràng nhất tiên đế bản vì sao vỡ vụn. Duy có một cái khả năng, cái kia chính là tiên đế bản chi chủ rất có thể vẫn lạc, mới sẽ khiến tiên đế bản vỡ nát. Nàng làm tiên đế bản hộ bản người. Đương nhiên không hy vọng nhìn đến Tô Thần vẫn lạc, thể nội lực lượng giống như bị rút khô. Hiên viên phi minh bạch, không có tiên đế bản hạn chế, từ giờ trở đi, nàng liền khôi phục tự do chi thân, lại không có chút nào kinh hỉ. Tô Thần vẫn lạc, đối với người nào tới nói đều không phải là chuyện tốt. 81 cái tiên đế bản toàn bộ sụp đổ, triệt để chấn động tiên vực. Tô tộc. Nhận được tin tức Lôi Đình Trọng, trước tiên đem tin tức truyền vào đến Tô tộc. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác 81 cái tiên đế bản đột nhiên sụp đổ, khẳng định cùng Tô Thần có quan hệ. Lôi Đình Trọng tin tưởng mình trực giác. Trong đại sảnh, tất cả mọi người tề tụ, từng cái sắc mặt đều rất là ngưng trọng, áp lực bầu không khí bao phủ toàn bộ đại sảnh. Cuối cùng vẫn là Thiên Phi mở miệng, nói ra, kể Tô Đệ là tiên đế bản chi chủ, 81 cái tiên đế bản toàn bộ thần phục với Tô Đệ, Lôi Đình tiên tộc vừa mới truyền đến tin tức. Cửu vực 81 tòa 81 cái tiên đế bản toàn bộ vỡ vụn. Nói đến đây, Lạc Thiên Phi sắc mặt rất là trắng xám, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi theo cổ họng phun ra ngoài, có chút choáng đầu. Lạc tỷ tỷ, ngươi không sao chứ? Lắc đầu, Lạc Thiên Phi cố nén trong lòng thống khổ cùng bi thương, bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, nàng đều rõ ràng Tô Đệ chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Muốn không phải như thế lời nói. Tiên đế bản không biết sụp đổ. Thật sâu thở dài một tiếng, Lạc Thiên Phi bi thương nói, kể từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không được rời đi Tô tộc nửa bước, muốn là người vi phạm, lập tức đuổi ra Tô tộc. Chỉ cần người ở lại, thì phải thật tốt tu luyện, tranh thủ đột phá tự thân cực hạn. Không nguyện ý tiếp tục lưu lại, Lạc Thiên Phi đứng dậy rời đi. Trở lại chính mình viện tử. Lạc Thiên Phi rốt cuộc khống chế không nổi nội tâm dày vò, bắt đầu khóc rống lên, lên tiếng khóc lớn, bởi vì nàng đã đoán được, theo tiên đế bản sụp đổ, Tô đệ rất có thể đã vẫn lạc. Cơ Thiên Tuyết, Tử Hoàng, Nhan Mị Ly, Thiên Phi, Thượng Quan Thương Chỉ, Liễu Phượng Tà, Diêm Băng Tịch, La Mộng Nhiễm, Nghê Hoàng, Quỷ Cơ, Ngu Ngục, Hỏa Hàng Tư, Lôi Hi Phi, Thạch Lan, Kiều Yên Nhi, Lôi Linh Nhi, Đệ Nhị Băng Ngưng, Phượng Khuynh Thành, Cơ Băng Nhị, Đường Tuyết Yên, Lâm Vũ Hân, La Niệm Niệm, Bao Quát Độc Cô Tuyệt Tình cũng toàn bộ đi tới. Nhìn lấy lên tiếng khóc rống Lạc Thiên Phi, tất cả mọi người đã đoán được là chuyện gì xảy ra. Như thế nào khuyên, không cách nào khuyên, từng cái ánh mắt trong nháy mắt đỏ bừng, theo khóc lên, bởi vì bọn hắn mỗi người đều đã đoán được Lạc Thiên Phi vì sao khóc nguyên nhân. Lạc tỷ, ngươi thật xác định sao? Ta tin tưởng hắn không có vẫn lạc, ta tin tưởng hắn. La Mộng Nhiễm thanh âm vô cùng kiên định nói ra, nàng không tin Tô đệ sẽ vẫn lạc, tiên đế bản sụp đổ lại như thế nào. Ngu Ngục cũng là nói, để các ngươi đều tại khóc cái gì, tiên đế bản sụp đổ mà thôi, lấy Tô đệ tình huống, làm sao có khả năng vẫn lạc, chẳng lẽ các ngươi cũng không tin hắn sao? Độc Cô Tuyệt Tình trong lòng cũng là có chút thương cảm, nàng và Tô Thần mặc dù không có cảm tình, bất quá thủy chung đều là một đêm vợ chồng, tình nghĩa trăm năm, nàng cũng không phải là ý chí sắt đá, không có cảm tình người. Tu luyện vô tình đạo, không phải là không có cảm tình, mà chính là không muốn bởi vì cảm tình chậm trễ tu luyện võ đạo. Vũ Đồng cùng Chỉ Đồng tới. Tất cả mọi người lập tức lau khô nước mắt, hai cái tướng mạo tuyệt mỹ nữ tử đi tới, chính là Tô Vũ Đồng cùng Tô Chỉ Đồng. Nương, các ngươi đều làm sao? Nhan Mị Ly trên mặt miễn cưỡng toát ra một chút nụ cười vừa nói, để chúng ta không có việc gì, chính đang thương nghị sự tình, các ngươi hai cái có chuyện gì sao? Cha ta đáp ứng ta, muốn tặng cho ta bảo vật, đến bây giờ đều không có, ta muốn tìm hắn, ngươi biết cha ta đi nơi đó sao? Lạc Thiên Phi cười lấy vẫy tay, nói ra, để qua Lạc Di nơi này tới. Tô Vũ Đồng cùng Tô Chỉ Đồng hai người tới Lạc Thiên Phi trước mặt, các nàng đương nhiên biết, tại Tô tộc bên trong, Lạc Di thân phận rất cao. Lạc Di, ngươi làm sao, ngươi khóc qua. Lạc Di, ai khi dễ ngươi, ta trở về nói cho phụ thân. Lạc Thiên Phi tâm lý rất là thương tâm, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, nàng không thể để cho hai đứa bé biết, các nàng phụ thân rất có thể ra chuyện tin tức. Miễn Cường cười vừa nói, để phụ thân các ngươi có việc tạm thời rời đi, qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về, các ngươi nhớ kỹ, muốn coi trọng các ngươi đệ đệ muội muội, tuyệt đối không nên để bọn hắn tự tiện rời đi Tô tộc. Chúng ta minh bạch. Hoang vu giới. Thời gian 10 ngày. Năm đại hoang vu chi chủ liên thủ tất cả chuyển luân điện chủ, nghĩ hết vô số biện pháp, đều không cách nào phá vỡ cấm kỵ. Đồng thời bên trong có lấy mấy chục vị điện chủ, không cẩn thận đụng chạm lấy cấm kỵ, trong nháy mắt bị cấm kỵ thôn sát, biến thành một vũng máu thịt. Lại không người dám tới gần cấm kỵ nửa bước. Rất nhiều điện chủ đã ào ào chọn rời đi, không cần thiết đi mạo hiểm. Còn lại bốn vị hoang vu chi chủ, tại cáo biệt Chu Miễu về sau, cũng ào ào rời đi. Chu Miễu đồng thời chưa rời đi, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm mà trước mặt Huyết Thi. Nàng xác thực không nguyện ý nhìn đến Tô Thần vẫn lạc, còn ôm lấy một chút tưởng tượng, hy vọng chính mình nữ nhi vẫn chưa vẫn lạc. Không cách nào tới gần tình huống dưới, chỉ có thể nhìn, sự tình gì đều làm không. Cùng một thời gian, hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp không gian. Tháp linh trước mặt nổi lơ lửng một chút nguyên thần hạt giống, chính là trước đó Tô Thần bị thí thần chiến thương bắn chết nguyên thần trong nháy mắt. Tháp linh mượn nhờ hỗn độn thôn phệ, cưỡng ép bóc ra Tô Thần nguyên thần hạt giống. Chỉ cần nguyên thần hạt giống tại, Tô Thần liền sẽ không vẫn lạc, đến mức thân thể càng thêm không có bất cứ vấn đề gì. Hỗn độn hắc liên bất tử bất diệt, trừ phi là có thể triệt để đánh giết nguyên thần, mới có thể triệt để diệt sát Tô Thần. Thân thể không cách nào hủy diệt tình huống dưới, đánh giết nguyên thần là duy nhất cơ hội. Chủ nhân, ta hiện tại cần một lần nữa thai nghén ngươi nguyên thần hạt giống, vừa vặn mượn cơ hội này tương trợ ngươi tu luyện, tiếp xuống tới thời gian, ngươi nguyên thần hạt giống cần lưu tại hỗn độn thôn phệ tháp. Nhìn lấy nguyên thần hạt giống động, tháp linh gật đầu nói, ngài đã chủ nhân không có vấn đề, vậy chúng ta bây giờ bắt đầu. từng luồng mênh mông hỗn độn khí tức, theo hỗn độn thôn phệ tháp trong tháp bốn phía, hướng về nguyên thần hạt giống tụ lại mà đến, điên cuồng mà tràn vào tô thần nguyên thần hạt giống bên trong. Vũ trụ mênh mông. Hai bóng người bị vết nứt không gian thôn phệ, trong nháy mắt bị không gian vứt ra, giống như hai tia chớp, hung hăng đụng vào một chiếc tinh không phi thuyền phía trên, oanh. Oanh. Nương theo lấy hai đạo đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt, tinh không phi thuyền lại bị va chạm ra một chút vết nứt, dọa đến tinh không phi thuyền bên trong tất cả mọi người, đều coi là gặp phải tinh không cường đạo. Tịnh. Tinh không phi thuyền bên trong buồng lái này. Mấy chục vị nhìn lên trước mặt đen nhánh không gì sánh được tinh không, khắp nơi đều là tinh cầu san sát, từng cái căn bản không biết chuyện gì phát sinh. Hung hăng nuốt chính mình ngụm nước, bên trong một vị lão giả có chút thổn thức nói ra, kẻ ta vừa mới có phải hay không nhìn lầm. Vẫn là ta tối hôm qua ngủ không được ngon giấc hoa mắt, đó là hai người. Ngươi không có nhìn lầm, cũng không phải hoa mắt, bởi vì ta cũng nhìn đến, cái kia thật là hai người vừa mới va chạm chúng ta phi thuyền, lại còn đem chúng ta phi thuyền cho đụng ra vết nứt, thật sự là khó có thể tin, rốt cuộc là ai làm đến. Thuyền trưởng, chúng ta phải chăng cần hướng đại nhân bẩm báo? Nói nhảm, đương nhiên cần, ta tự mình đi. Vừa mới đánh tới tinh không phi thuyền về sau, hai bóng người giống như ngã vào vực sâu vạn trượng. Thống khổ trên mặt tràn ngập tuyệt vọng, không là người khác, chính là bị tô thần một kích cuối cùng, thuận lợi đánh trúng Quỳ Tuyền Bất Hủ cùng Vân Kỳ Bất Hủ. Đến hiện tại bọn hắn đều có chút mộng bức, căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Tô thần đến cùng là như thế nào làm đến? Vậy mà có thể tại trước khi chết, bộc phát ra cái kia của lực lượng cường đại, thậm chí có thể lay động đến bọn hắn phòng ngự. Muốn không phải bọn họ toàn lực ngăn cản, còn có cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, chỉ sợ bọn họ đã vẫn lạc. Một cái tinh cầu bên ngoài hư không. Hai người giống như bom đồng dạng, hung hăng rơi xuống phía dưới, trực tiếp hung hăng nện ở bên ngoài hư không, dọa đến bốn phía người ào ào né tránh. Cái này là từ nơi nào xuất hiện hai người, đều ngã thành thịt nát. Ngươi cái này thật khoa trương, người ta rõ ràng chỉ là té ra máu, nơi nào đến thịt nát. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Ta không đi. Từng cái nhìn lấy ngã thành toàn thân máu me đầm đìa hai người. Đều là xem náo nhiệt, lại không người nào nguyện ý đi lên xem một chút. Bởi vì cái gọi là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Ai sẽ phản ứng hai người, thậm chí có người ngại hai người vướng bận, trực tiếp một chân một cái, đem hai người hung hăng đạp ra ngoài. Giống như thuốc cao da chó, thân thể trong nháy mắt cất cánh, hung hăng nện ở trên tường. Nếu như bị những thứ này người biết, bọn họ khinh bỉ cùng căm ghét hai người, chính là đường đường tinh không bất hủ, không biết vừa mới đạp hai người người, lại là cảm tưởng gì. Chẳng khác nào chó chết. Vân Kỳ Bất Hủ cùng Quỳ Tuyền Bất Hủ hai người, toàn thân cao thấp đều không thể động đậy mảy may. Chỉ có một đôi mắt, toát ra vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ, càng nhiều vẫn là tuyệt vọng cùng sợ hãi. Tâm lý đang cầu khẩn lấy. Hy vọng không có việc gì. Cầu nguyện cái này thời điểm đừng có người giết bọn hắn. Dù sao lấy bọn họ tình huống bây giờ, liền xem như đến chó, đều có thể tùy tiện dẫm chết bọn họ. Làm sao có khả năng không cảm thấy sợ hãi? Càng nghĩ càng là không nghĩ ra, riêng là Vân Kỳ Bất Hủ, không chỉ có không có đoạt lại Hoàng Vũ Chung, thậm chí còn bồi lên chính chui thí thần chiến thương. May ra chính chui thí thần chiến thương thuộc về hắn, không người nào có thể tùy ý đụng chạm, riêng là tại đẳng cấp thấp tinh cầu, căn bản không người nào có thể đụng chạm bất luận cái gì một thanh thí thần chiến thương. Đợi đến thương thế hắn khôi phục về sau, liền có thể một lần nữa khóa chặt huyết luân tinh cầu, tiến về hoang vu giới tìm về chính chui thí thần chiến thương. Đây chính là chân chân thực thực tinh không chí bảo, hơn nữa còn là tối đỉnh cấp giết hại đỉnh cấp chí bảo, không có khả năng lựa chọn từ bỏ. Trong tay hắn tất cả tinh không bảo vật, chỉ có Hoàng Vũ Chung cùng thí thần chiến thương đẳng cấp tối cao, lại vẫn cứ toàn bộ mất đi, như thế nào cam tâm. Hận không thể đem tô thần chém thành muôn mảnh, chỉ là tình huống bây giờ rất là hỏng bét. Hắn cùng Quỳ Tuyền Bất Hủ, bị tô thần phóng xuất ra lực lượng trọng thương, thân thể còn dễ nói, nguyên thần đã vỡ vụn, cần phải biết rằng, vô luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, nguyên thần một khi vỡ vụn là phiền toái nhất, cũng là khó khăn nhất thai nghén. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là cầu nguyện bọn họ có thể tránh đi một kiếp này. Ngay tại lúc này, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hai vị võ giả lôi kéo 10 đầu chó đi tới, dài hơn 3 mét, toàn thân màu đen, có màu đỏ tím đường vân, hé miệng lộ ra sắc bén hàm răng. Đây không phải tinh không yêu thú, chỉ là phổ thông sủng vật yêu thú. thậm chí còn không cách nào mở miệng nói chuyện, loại này yêu thú rất nghe lời, cũng sẽ không công kích chủ nhân. Ung ung, ung ung. Ung ung, ung ung, gâu gâu gâu. Nghe lấy chó sủa, hai người đều là mày nhíu lại nhăn, không kiên nhẫn nói ra, rồi các ngươi thật sự là đầy đủ phiền phức, nhanh thuận tiện, tinh không phi thuyền lập tức muốn mở, muốn là chậm trễ thời gian, ta buổi tối hôm nay thì hầm các ngươi ăn thịt chó. 10 đầu sủng vật cẩu có chút sợ hãi, thấp giọng rưng rưng lấy, lập tức chạy mất trước mặt hai người, từng cái nâng lên đùi phải bắt đầu xuyệt xuyệt lên. Không cách nào mở miệng, hai vị đường đường tinh không bất hủ dùng chó nước tiểu tẩy cái toàn thân tắm, cái kia mùi nước tiểu hung hăng đánh thẳng vào hai lỗ mũi người. Tâm lý hung hăng mắng lấy. Chờ lão tử khôi phục nguyên thần, nhất định muốn tìm tới các ngươi 10 cái súc sinh, giết ăn thịt chó. Giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người mình bị nhục nhã, cũng không dám nhảy ra một chữ. Đỉnh phong thời kỳ bọn họ khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có hiện tại, tình huống đã khác biệt. Lấy bọn họ thương thế dám treo chọc chó chủ nhân, cho dù là hai người thực lực yếu hơn nữa, cũng có thể thoải mái mà chém giết hiện tại bọn hắn. Khi nào bị làm nhục như vậy qua? Chưa từng có. Chỉ có thể nhẫn nhịn. 10 năm mênh mông, đảo mắt mà qua. Hoang vu giới đã khôi phục lại bình tĩnh. 10 năm trước hoang vu giới sụp đổ, vết nứt không gian thôn phệ đem gần một nửa võ giả cùng sinh linh. Bất quá hoang vu giới không bao giờ thiếu liền là võ giả. Làm huyết luân tinh cầu hạch tâm, bất luận cái gì vẫn lạc võ giả, nguyên thần muốn không cách nào tiến vào luân hồi, đều sẽ bị cưỡng ép thu lấy đến hoang vu giới, tiến vào chuyển luân trì, uống xong canh mạnh bà, Chu Miểu lại là nửa bước không hề rời đi. 10 năm như một ngày. Nàng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ. Nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần, bị nàng tán thành người, không có khả năng để cho nàng thất vọng. Chính mình nữ nhi nói không chừng không có chuyện. Hiện tại muốn làm sự tình, cũng là nhìn thấy thế nào làm, mới có thể thuận lợi địa phá vỡ cấm kỵ. Chu Miểu đã đại khái đoán được. Tô Thần thi thể bốn phía, có từng lùng cấm kỵ vần quanh, thì là đến từ xuyên qua trên thân chính chui trường thương. Nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, xuyên qua Tô Thần thân thể chính chui trường thương tuyệt đối không đơn giản, cổ khí tức kia khủng bố, để cho nàng cảm thấy kinh hãi. Chỉ có thể nhìn, lại không cách nào xuất thủ, trừ phi là nàng muốn bị cấm kỵ lực lượng thôn sát. Hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Tháp Linh nhìn lên trước mặt nguyên thần hạt giống, đi qua 10 năm thai nghén, nguyên thần hạt giống rốt cục bắt đầu nảy mầm, chậm rãi trưởng thành, đến hôm nay đã khôi phục lại nguyên thần trạng thái. Tô Thần nhìn lấy chính mình nguyên thần hoàn hảo như lúc ban đầu, rất là cảm kích Tháp Linh, bởi vì lần này muốn không phải Tháp Linh, kịp thời theo chính mình trong nguyên thần bóc ra hạt giống, tin tưởng hắn sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Chủ nhân, ngươi tình huống lần này rất là hỏng bét, bất quá ngươi có được hỗn độn thể, hỗn độn hắc liên thân thể, nguyên thần càng là dung nhập hỗn độn thôn phệ tháp, cho nên ngươi cần muốn tiếp tục tu luyện, bất quá ta hy vọng ngươi nguyên thần có thể tiến vào luân hồi. Tiến vào luân hồi. Chủ nhân yên tâm. Ta chỗ nói tiến vào luân hồi, không phải chân chính tiến vào luân hồi, mà chính là nguyên thần cảm ngộ luân hồi thái độ khác nhau, đồng thời tiên vực tiên đế bản toàn bộ sụp đổ, trải qua qua luân hồi, nguyên thần liền có thể được đến hoang vu giới chánh thức tán thành. Tô Thần không nói gì, Tháp Linh ý tứ, hắn loáng thoáng đã nghe rõ. Hoang vu giới thế nhưng là huyết luân tinh cầu hạch tâm căn bản. Được đến hoang vu giới tán thành, chẳng phải là được đến tinh cầu tán thành. Tin tưởng chủ nhân đã đoán được. Ta sẽ tương trợ chủ nhân nguyên thần luân hồi, lấy hoang vu giới làm trung tâm, cảm ngộ tinh cầu vô số vị diện luân hồi đại đạo. Vậy ta tu vi. Không cách nào đột phá, chủ nhân lần này tổn thương quá lớn, có thể bảo vệ nguyên thần cùng thân thể không diệt, đã rất không tệ, muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ đã chánh thức vẫn lạc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Thần đương nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Nói cho cùng. Còn là mình nắm giữ hỗn độn thể cùng hỗn độn thôn phệ tháp nguyên nhân. Muốn là mình không có giác tỉnh hỗn độn thể, không có bị hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Đổi lại người khác khẳng định cũng là như vậy kết quả. Tự hồ có thể đoán ra trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Tháp Linh nói ra, là chủ nhân không cần nhục chí, tuy nhiên chủ nhân cảnh giới không sẽ tăng lên, bất quá chủ nhân đi qua cảm ngộ luân hồi thái độ khác nhau, đồng thời được đến hoang vu giới tán thành. Liền sẽ nắm giữ tinh cầu lớn nhất bản nguyên lực lượng. Nghe đến lời này, Tô Thần ánh mắt nhất thời sáng lên. Đến thời điểm chủ nhân liền có thể tùy ý mạt sát bất luận cái gì tuyệt thế chúa tể, bao quát tuyệt thế chúa tể phía dưới võ giả. Cái kia tinh không tu luyện giả đâu? Chia làm hai loại tình huống. Tô Thần rất là mong đợi, hắn dĩ nhiên minh bạch Tháp Linh ý tứ. Mặc kệ là tại tiên vực, vẫn là tại khác vị diện, tinh không tu luyện giả phía dưới, bao quát tuyệt thế chúa tể, coi như hắn tu vi không có chút nào tăng lên, như cũ có thể trấn áp. Đây cũng là hắn nắm giữ tinh cầu bản nguyên lực lượng, bị hoang vu giới cùng tinh cầu nhận có thể mang đến lớn nhất lợi chỗ. Muốn là viên tinh cầu này sinh trưởng ở địa phương này võ giả, chủ nhân liền có thể mượn nhờ bản nguyên lực lượng áp chế, liền xem như không cách nào đánh giết, bọn họ cũng đừng hòng giết ngươi, bởi vì là chủ nhân có tinh cầu bản nguyên hộ thể, bất luận cái gì bản thổ võ giả là không cách nào thương tổn ngươi, cho dù là tinh cảnh võ giả đều như thế. Nghe đến lời này, Tô Thần triệt để hưng phấn lên. Tuyệt đối là tin tức tốt. Hiện tại hắn rất là kiên kỵ chính đại tổ long cùng long thương chí cường, bao quát hắn thượng cổ chí cường, rốt cuộc hắn không phải những thứ này thượng cổ chí cường địch thủ. Chỉ cần khôi lỗ trong thời gian ngắn không cách nào đột phá, thì không cách nào chống lại. Đang rầu như thế nào ứng đối, hiện tại tốt, hắn không yêu cầu xa vời có thể trấn sát tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh cường giả, chỉ cần mình đứng ở bất bại, không người có thể thương tổn hắn là đủ. Loại tình huống thứ hai, đó chính là xâm lấn tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, viên tinh cầu này bản nguyên không cách nào áp chế cùng thu hoạch chủ nhân. Thì ra là thế. Không có xoắn xuýt việc này. Theo Tô Thần, mọi thứ đều có lợi có hại, không có khả năng chuyện tốt đều bị chính mình gặp phải, có thể làm đến điểm này, đã đối với mình là lớn nhất trợ giúp lớn. Tháp Linh, vậy ta thân thể bị chính chui thí thần chiến thương xuyên qua thân thể, chẳng lẽ không có chuyện sao? Chủ nhân yên tâm, thí thần chiến thương chỉ là thuộc về không tệ tinh không chí bảo, lấy chủ nhân hỗn độn hắc liên thân thể, vẻn vẹn là thí thần chiến thương căn bản là không có cách hủy diệt. Đây là Tô Thần quan tâm nhất sự tình. Thân thể cùng nguyên thần đều không có chuyện gì, cái kia cũng có thể thở phào. Chủ nhân, ta hiện tại đưa ngươi tiến về luân hồi, lấy chủ nhân càng không thế giới, còn có ta sẽ mượn nhờ hỗn độn thôn phệ tháp, cải biến hồi vòng thời gian lưu tốc, hy vọng chủ nhân dụng tâm cảm ngộ, lần này đối với chủ nhân ngày sau võ đạo có rất trọng yếu ý nghĩa. Minh Bạch, bắt đầu đi. Tháp Linh một tay hướng lên trước mặt không gian nhẹ nhàng vạch một cái, một mảnh mênh mông màu đen không gian xuất hiện, Tô Thần nguyên thần đi vào màu đen không gian, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tháp Linh lập tức hai tay kết ấn, bắt đầu cải biến luân hồi tốc độ chảy. Huyết luân tinh cầu, có vô số vị diện. Tô Thần nguyên thần lần này đặt chân luân hồi, cảm ngộ luân hồi thái độ khác nhau, đồng thời muốn đem mỗi một cái vị diện cảm ngộ, như thế tới nói, liền có thể mượn nhờ hoang vu giới được đến chỉnh cái hành tinh tán thành. Một khi thuận lợi luân hồi cảm ngộ, Tô Thần mặc đối bản thổ cường giả, bao quát tinh cảnh võ giả ở bên trong, liền có thể đứng ở thế bất bại, đến mức xâm lấn cường giả, chỉ có thể lại nghĩ hắn biện pháp. Tô Thần nguyên thần nhanh chóng dung nhập luân hồi bên trong, nguyên thần căn bản trí nhớ giữ lại, chỉ là cảm ngộ một chút vị diện này luân hồi. Cái thứ nhất luân hồi vị diện, Tô Thần là cô nhi, bị phụ mẫu vứt bỏ, sau khi lớn lên càng là mọi chuyện không hài lòng, cuối cùng lựa chọn tự tử. Cái thứ hai luân hồi vị diện, Tô Thần là vị đại tướng quân, thay Hoàng Triều Nam chinh bắc chiến, kiến công vô số, lại không hiểu được công cao lớn chủ đạo lý, cuối cùng bị Hoàng đế ban thưởng rượu độc. Cái thứ ba luân hồi vị diện, Tô Thần là thanh lâu hoa khôi, dung nhan vô song, lại vận mệnh không tốt, cuối cùng bị ngàn người cưỡi vạ người áp, ngậm oán niệm mà kết thúc. Thứ bốn cái luân hồi vị diện, Tô Thần là con cọp, hung ác không gì sánh được, tại một lần Hoàng Triều đi săn bên trong, bị Hoàng tử một tiễn bắn giết. Cái thứ năm luân hồi vị diện, Tô Thần là tiềm long đại lục người qua đường giáp, treo chọc Tô Nghịch cùng tóc trắng yêu cơ, bị một chân đá chết. Cái thứ sáu luân hồi vị diện, cái thứ bảy luân hồi vị diện, thứ 999 cái luân hồi vị diện. Từng cái vị diện luân hồi. Huyết luân tinh cầu có vô số vị diện. Nếu là không có Tháp Linh tương trợ, vẻn vẹn là Tô Thần cần trải qua vô số vị diện luân hồi, chỉ sợ cần ức vạn năm, đều chưa hẳn có thể thuận lợi luân hồi. Cho dù là như thế, Tô Thần từng cái tiến hành vị diện luân hồi, cũng đầy đủ luân hồi 290 năm, rốt cục luân hồi đến cái cuối cùng vị diện. Trở về khở. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Y điểm, cũng chính là tiên vực luân hồi. Cái cuối cùng vị diện luân hồi, tiên vực luân hồi, Tô Thần trở thành tiên vực Tô tộc một gốc thảo, bị Tô tộc mỗi người ngươi một chân, ta một chân đạp, trọn vẹn dẫm 3 năm. Cuối cùng bị Lạc Thiên Phi sau cùng một chân dẫm chết. Từ đó, chỉnh cái hành tinh vô số vị diện toàn bộ luân hồi một lần, Tô Thần Nguyên Thần rốt cục trở về hỗn độn thôn phệ tháp. Hắn không có nhúng tay, cũng vô pháp nhúng tay chính mình luân hồi. Cứ như vậy trơ mắt nhìn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tô Thần xác thực rất là động dung, riêng là luân hồi đến Tiềm Long Đại Lục, bị chính mình nhi tử một chân đạp chết thời điểm, loại kia phiền muộn không cần nói cũng biết. Kinh lịch luân hồi nhiều, Tô Thần liền coi nhẹ hết thảy. Đây cũng là luân hồi chân chính ý nghĩa. Chúc mừng chủ nhân luân hồi thành công, kinh lịch luân hồi thái độ khác nhau, bây giờ chủ nhân đã được đến hoang vu giới cùng tinh cầu tán thành. Gật gật đầu, Tô Thần cũng không có tiếp tục lưu lại, nguyên thần lập tức trở về đến thân thể, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ lấy toàn thân cao thấp bị chín chui thí thần chiến thương xuyên qua thân thể, loại kia đau đớn truyền khắp toàn thân. Không cách nào điều động huyết luân lực lượng, nguyên thần tức thì bị xuyên qua, bất quá Tô Thần cũng minh bạch hiện tại thí thần chiến thương đã đối với mình tạo thành không bao lớn thương tổn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại kinh lịch luân hồi thời điểm, hắn trọn vẹn thai nghén thí thần chiến thương 290 năm, đem từng chui thí thần chiến thương theo các vị trí cơ thể rút ra, nhìn lấy trong tay chín chui thí thần chiến thương, toàn bộ ném vào đến càn khôn thế giới bên trong. Tô Thần, ngươi không chết. Nhìn lấy đột nhiên phục sinh Tô Thần, Chu Miểu cảm thấy rất là kinh ngạc, bởi vì nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần hội sống tới, rốt cuộc Tô Thần khí tức hoàn toàn không có, không có có bất luận hơi thở của sự sống nào. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Tiền bối, Chu Nghiên không có việc gì. Cẩn thận từng ly từng tí đem Chu Nghiên ôm ra, vẫn là trước sau như một trắng tinh không tì vết, con thỏ nhỏ thật rất là đáng yêu. Đến cùng chuyện gì phát sinh? Chu Miểu muôn ôm qua chính mình nữ nhi, lại phát hiện thỏ trắng nhỏ căn bản không nguyện ý. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Chu Miểu chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Sự tình qua đi. Không nguyện ý nhắc lại. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, chính mình mượn nhờ 10 đóa hoang liên một kích cuối cùng, cũng là ngoài ý muốn chi lực, muốn không phải Vân Kỳ mượn nhờ thứ 9 chui thí thần chiến thương, xuyên thấu chính mình thời không chi đồng, 10 đóa hoang liên cũng sẽ không bị triệt để kích phát, bộc phát ra 10 đóa hoang liên bản nguyên lực lượng. Có thể nói như vậy. Hai người cũng coi là tự làm tự chịu. Mà, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, mặc kệ là Vân Kỳ bất hủ vẫn là Quỳ Tuyền bất hủ, đều không có chánh thức vẫn lạc, chỉ là thụ trọng thương. Nguyên thần vỡ vụn tình huống dưới, tin tưởng trong thời gian ngắn, hai vị tinh không bất hủ căn bản sẽ không trở về. Chu Miểu tiền bối, ta có việc trước muốn trở về tiên vực, hoang vu giới sự tình, ta sau đó đến giải quyết. Ân, ngươi cẩn thận. Được. Muốn là đổi lại trước đó. Tô Thần muốn rời khỏi hoang vu giới, trở về tiên vực lời nói, nhất định phải mượn nhờ tinh huyết dọc nước. Mà bây giờ thì là không cần. Đệ nhất, trong tay hắn chỉ còn lại hai giọt tinh huyết dọc nước, đã toàn bộ dùng hết, cũng liền là chết, hiện ở trên người hắn không có một giọt tinh huyết dọc nước. Thứ hai, hắn đã bị hoang vu giới tán thành, đi qua ức vạn vị diện luân hồi, cũng đồng dạng bị tinh cầu chỗ tán thành, cho nên căn bản không cần mượn nhờ tinh huyết dọc nước, như cũ có thể thuận lợi theo hoang vu giới trở về tiên vực. Tiên vực. Dằng dặc 300 năm, đảo mắt mà qua. Bây giờ tiên vực đã triệt để đại thay đổi, đã từng thượng cổ chí cường cùng thượng cổ bá chủ ào ào thức tỉnh, bên trong Long Thương chí cường mang theo Long tộc, liên thủ Hạo Thiên Tiên Tông các loại, cùng một chỗ đối phó Tô tộc. Bất quá Tô tộc tộc nhân, không có người nào rời đi Tô tộc nửa bước. 300 năm đến, Tô tộc giống như bị ngăn cách một dạng, lấy Tô tộc cường đại phòng ngự, bất kỳ người nào bao quát Long Thương chí cường ở bên trong, đều không thể thuận lợi phá vỡ. Long Thương chí cường ý tứ rất đơn giản, nàng và Long tộc sẽ không tổn thương Tô Thần tộc nhân, không có nghĩa là người khác cũng sẽ không. Phá vỡ thông đạo, Tô Thần xuất hiện tại tiên vực vị diện, hô hấp lấy tiên vực không khí, hung hăng duỗi người một cái, nhoáng một cái 300 năm, chính mình rốt cục còn sống trở về. Lần trước rời đi, hắn thật sự là ôm lấy thế chết không sờn quyết tâm, bởi vì đối mặt Vân Kỳ vị này tinh không bất hủ, liền xem như Triệu Hoán Tuyết không bất hủ, nắm giữ tinh huyết dọc nước, cũng chưa hẳn là Vân Kỳ bất hủ địch thủ. Sự thật như thế, muốn không phải tháp linh tương trợ, bóc ra chính mình nguyên thần hạt giống, đồng thời hai người tự làm tự chịu, chính mình thật đúng là bị triệt để đánh giết. Trọng thương hai vị tinh không bất hủ, trong thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về. Nguyên thần vỡ vụn, liền xem như tinh không bất hủ, muốn triệt để khôi phục cũng không phải một chuyện dễ dàng. Không có trở về Tô tộc. Căn cứ Tô Thần suy đoán, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, tộc nhân mình khẳng định không hề rời đi Tô tộc. tin tưởng đối với tiên vực sự tình không quá giải. Lôi đình tiên tộc. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện Tô Thần, Lôi Đình Trọng có chút ngây người, bởi vì hắn theo Tô tộc nữ nhi chỗ đó, được đến một tin tức, cũng là Tô Thần rất có thể gặp phải ngoài ý muốn, làm đến Tô tộc một mực bao phủ tại tình cảnh bi thảm áp lực phía dưới. Ai có thể nghĩ tới? Tô Thần không có bất kỳ cái gì sự tình, hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt mình. Trái xem phải xem, phía trên nhìn xem nhìn, trọn vẹn nhìn tốt vài phút, Lôi Đình Trọng mới thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, ở ngươi cuối cùng là trở về, Tô tộc trên dưới đều tại lo lắng ngươi. Ta sau đó trở về Tô tộc, Lôi tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, tại ta rời đi trong vòng 300 năm, tiên vực phải chăng có chuyện lớn phát sinh? 300 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Hai chuyện lớn. Lôi Đình Trọng minh bạch Tô Thần muốn biết cái gì, cũng không có chút nào giày vò khốn khổ cùng giấu giếm, lập tức nói ra, là chuyện thứ nhất, Long Thương Chí Cường liên thủ Hạo Thiên Tiên Tông, còn có ta bảy đại tiên tộc, một mực tại đối phó ngươi Tô tộc, mà ta Lôi Đình tiên tộc cũng ở bên trong, ta không có cách nào qua loa. Nghe đến lời này, Tô Thần mày nhíu lại nhăn, bởi vì hắn minh bạch Lôi Đình Trọng không có khả năng ra tay đối phó Tô tộc. Khẳng định là gặp phải đại phiền toái. Chuyện thứ hai, chính là không biết làm sao chuyện, từ khi Long Thương Chí Cường sau khi tỉnh dậy, hắn tin không Chí Cường ào thức tỉnh, bao quát ba đại thượng cổ bá chủ ở bên trong. Thì ra là thế. Ngươi trước hủy diệt vạn thú tiên tộc, huyết đao Chí Cường rất là tức giận, thức tỉnh chuyện thứ nhất, liền tự thân tiến về Tô tộc, muốn trấn áp Tô tộc. Ngươi trận pháp phòng ngự rất lợi hại, cho dù là huyết đao Chí Cường đều không có phá vỡ phòng ngự, bất quá ngươi còn là cẩn thận, lần này huyết đao Chí Cường nói rõ không biết từ bỏ ý đồ. Mà ta Lôi Đình tiên tộc, không cách nào vi phạm huyết đao Chí Cường ý tứ, chỉ có thể lựa chọn đồng loạt ra tay. Lôi Đình Trọng ý tứ rất đơn giản. Hắn có thuộc về mình bất đắc dĩ, muốn là vi phạm huyết đao Chí Cường quyết định, hắn cái thứ nhất sẽ bị huyết đao Chí Cường đồ sát. Cần phải biết rằng, thượng cổ 33 vị đỉnh cấp cường giả, toàn bộ đều là tinh cảnh võ giả, đồng thời 8 đại tiên tộc tiền thân cũng là huyết đao tiên tộc, mà huyết đao Chí Cường chính là thượng cổ thời kỳ, huyết đao tiên tộc tộc trưởng. Lôi tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút, vì sao thượng cổ Chí Cường hội ào thức tỉnh? Đây là Tô Thần không nghĩ tới sự tình. Long Thương Chí Cường có thể thức tỉnh, hoàn toàn là bởi vì hắn duyên cớ. Muốn không phải hắn treo chọc Long tộc không biết triệu hoán Thái Lục Tổ Long, từ đó triệu hoán chính đại Tổ Long, cuối cùng chính đại Tổ Long liền thuận lợi tỉnh lại Long Thương Chí Cường. Như vậy hắn Chí Cường đâu? Còn có thượng cổ ba đại bá chủ, vì sao êm đẹp toàn bộ thức tỉnh? Cái này cũng bao nhiêu năm, 33 vị siêu cấp cường giả đều không có thức tỉnh. Hết lần này tới lần khác tại chính mình rời đi tiên vực trong vòng 300 năm lựa chọn thức tỉnh, bên trong khẳng định có mờ ám. Tô tộc trưởng, ta muốn hỏi một chút ngươi, tiên đế bản sụp đổ, phải chăng cùng ngươi có quan hệ? Tiên đế bản sụp đổ. Lôi Đình Trọng gật gật đầu, hắn cảm thấy rất là kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần không biết tiên đế bản sụp đổ tin tức. Chẳng lẽ Tô Thần không tại tiên vực? 300 năm trước. Chính đại tiên vực 81 tòa tiên thành bên trong 81 cái tiên đế bản, đồng thời toàn bộ sụp đổ, đến mức loại nguyên nhân nào không người nào biết. Nguyên nhân? Tô Thần đương nhiên biết tiên đế bản sụp đổ nguyên nhân, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, khẳng định là bởi vì chính mình 300 năm trước, bị chính chu thí thần chiến thương xuyên qua thân thể, tiên đế bản cảm ứng được chính mình sinh mệnh trôi qua, từng cái sụp đổ, rốt cuộc hắn là tiên đế bản chi chủ. Lôi tộc trưởng là ý nói, huyết đao Chí Cường bọn người mới thức tỉnh. Không sai. Tô Thần bất đắc dĩ cười, nguyên lai những thứ này thượng cổ đỉnh cấp cường giả thức tỉnh, cùng chính mình cũng có được quan hệ, thật sự là đầy đủ im lặng. Tô Thần đứng dậy, nói ra, gọi Lôi tộc trưởng, huyết đao Chí Cường sự tình, ngươi nên làm cái gì thì làm sao xử lý, bất quá không cho phép Lôi Đình tiên tộc thương tổn ta Tô tộc bất kỳ người nào, nếu là có người chết trong tay Lôi Đình tiên tộc, ta người này tính khí không tốt lắm. Nhìn lấy quay người rời đi bóng người, Lôi Đình Trọng mặt mũi tràn đầy khóc cười. Muốn là đổi lại người khác, dám lớn lối như vậy, uy hiếp đường đường Lôi Đình tiên tộc tộc trưởng sao? Khẳng định không dám, duy chỉ có Tô Thần thật sự là đầy đủ phách lối. Xú tiểu tử, liền cha vợ mặt mũi cũng không cho. Rất là bất đắc dĩ cười cười, Lôi Đình Trọng phát hiện, lần này Tô Thần trở về, hắn lại có chút nhìn không thấu Tô Thần, loại kia nhìn không thấu cảm giác rất là khó chịu. Mặc kệ là bởi vì Tô Thần tiềm lực, còn là bởi vì chính mình nữ nhi, hắn đều khó có khả năng thương tổn Tô tộc người, càng thêm không có khả năng cùng Tô tộc là địch. Theo Thái Lục Tiên vực Long tộc hủy diệt, Long Thương Chí Cường đem còn lại 8 đại Long tộc toàn bộ chỉnh hợp, hình thành Tiên vực một cái duy nhất Long tộc, Ether cổ Tiên vực Long tộc vì đại bản doanh. Long tộc ngồi xuống Long cốc, ở vào một chỗ bên trong dãy núi, bên ngoài toàn bộ đều là tiên thú hoành hành, hạch tâm lại là không thể tùy ý đặt chân. Bây giờ Tiên vực đã xưa đâu bằng nay. Thượng cổ thời kỳ tất cả cường giả toàn bộ thức tỉnh, cũng là bởi vì Tô thần vẫn lạc, làm đến 81 cái tiên đế bản sụp đổ, từ đó tỉnh lại tất cả cường giả, không chỉ là 33 vị tuyệt thế cường giả. Tô thần đi tới sơn mạch trước, nhìn lên trước mặt xa xôi Long cốc, cười cười, hắn không có trở về Tô tộc, chính là vì đến đây Long tộc nhìn xem. Ngược lại Tô tộc có trận pháp phòng ngự thủ hộ, không có người có thể phá mở trận pháp phòng ngự, mà chính mình thuận lợi trở về tin tức, tin tưởng Lôi Đình Trọng tất nhiên sẽ truyền về Tô tộc. Long Thương Chí Cường, lão bằng hữu đến, ngươi còn không ra. Thanh âm cuồn cuộn, vang vọng 10.000 dặm thương khung. Vừa dứt lời, khủng bố tiếng long ngâm từ Long cốc gào rú mà ra, chính đại tổ long to lớn thân rồng che khuất bầu trời cuồn cuộn mà đến, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, dọa đến toàn bộ ngoài dãy núi vây tất cả tiên thú, toàn bộ quỳ bái, thân thể run nhẹ nhẹ. Tô thần. Bởi vì cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Chính đại tổ long nhìn đến Tô thần, hận không thể đem nghiền xương thành tro. Riêng là Thái Lục tổ long, chính là Tô thần, hắn Long tộc mới có thể bị hủy diệt. Oanh. Từng luồng bá đạo thế công, xuyên thấu tầng tầng hư không hướng thẳng đến Tô thần hung hăng công kích mà đến, đáng sợ khí lãng làm đến bốn phía không gian triệt để sụp đổ. Tô thần lại không có sợ hãi chút nào. 300 năm đến, hắn tu vi không có chút nào tăng lên, mặc kệ là nguyên thần vẫn là thân thể đều không có đột phá, có điều hắn tự thân tình huống đã khác biệt. Dựa theo Tháp Linh chỗ nói, hiện tại hắn đã bị tinh cầu tán thành, vô luận bất luận cái gì vị diện, chỉ cần là bản thổ võ giả, cho dù là tinh không tu luyện giả, đều không thể giết hắn. Có lẽ hắn chém giết tinh không tu luyện giả có chút khó khăn, lại có thể không nhìn chính đại tổ long thế công. Chỉ cần không gặp được xâm lấn tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, hắn tại tiên vực, thậm chí chỉnh cái hành tinh liền có thể đứng ở thế bất bại. Một tay vạch một cái, trước mặt không gian trong nháy mắt bắt đầu ngưng tụ lồng khí, không có chút nào ba động, chính đại tổ long thế công trong nháy mắt hung hăng đánh vào lồng khí phía trên. Tại chính đại tổ long chấn kinh trong ánh mắt, chính cổ thế công còn như đá ném vào biển rộng, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. A. À. Nhìn lấy một màn trước mắt, từng cái tổ long trên mặt tràn ngập chấn kinh, tự hồ khó có thể tin trước mặt chỗ phát sinh sự tình, làm sao có khả năng. Bọn họ đều là đỉnh phong cấp chính tinh không tu luyện giả cảnh, làm sao có khả năng liên thủ phía dưới, không cách nào trấn áp Tô thần. Liền xem như 300 năm không thấy, theo Tô thần thân thể bên trên tản mát ra khí tức, Tô thần y nguyên chỉ là toái đạo tiên đế cảnh, không cần nói chính đại tổ long liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một long, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm trấn áp. Chẳng lẽ Tô thần ẩn giấu tu vi? Khẳng định không có khả năng. Muốn là đổi lại người khác, có lẽ sẽ còn ẩn tàng tự thân tu vi, duy chỉ có Tô thần chắc chắn sẽ không, bọn họ thì chưa từng gặp qua so Tô thần còn bựa, còn trang bức người. Muốn là tu vi tăng lên, Tô thần làm sao có khả năng còn cố ý ẩn tàng? Lui ra. Một đạo lười nhác thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến, Long Thương Chí Cường đột nhiên xuất hiện, vẫn là như vậy thanh lãnh. Màu vàng nhạt màu da tràn ngập dị dạng đẹp, loại kia nổ tung mỹ cảm đối với nam nhân mà nói, trùng kích lực càng lớn. Hai đạo mày kiếm ngang đứng, Long Thương Chí Cường nhìn lên trước mặt Tô thần, tự hồ có chút kinh ngạc. 300 năm không hề lộ diện Tô thần, lại đột nhiên xuất hiện tại Long tộc bên ngoài. Long Thương cười, khinh miệt vừa cười vừa nói, người ta còn tưởng rằng ngươi hội một mực làm rùa đen rút đầu, nguyên lai ngươi còn sẽ đi ra. Long Thương Chí Cường từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. 300 năm không thấy, ta rất là tưởng niệm. Làm càn. Tô thần, ngươi đừng muốn ở chỗ này càn rỡ. Chính đại tổ long đều rất là phẫn nộ, Tô thần tùy ý khinh bạc cùng đùa giỡn, nói rõ chính là không có đem long tộc cùng bọn hắn để vào mắt, thậm chí không có đem long thương để vào mắt, làm sao không cảm thấy phẫn nộ. Khoát khoát tay, Long Thương Chí Cường ngăn cản phẫn nộ chính đại tổ long. Long Thương Chí Cường không có chút nào phẫn nộ. Tô tộc phòng ngự, nàng xác thực rất là bội phục, có thể làm đến điểm này, Tô thần đã coi như là rất lợi hại. Rốt cuộc Tô tộc trận pháp phòng ngự, không cần nói nàng, liền xem như Huyết Đao Chí Cường đồng dạng không có phá vỡ Tô tộc phòng ngự. Tô thần, ngươi lần này đến đây ta Long tộc, đến cùng vì chuyện gì? Rất đơn giản, hai chuyện. Tô Thần Ý cười đầy mặt, nói ra, là chuyện thứ nhất, ta hy vọng Long Thương Chí Cường có thể đáp ứng, ta thôn phệ Long tộc tất cả tộc nhân, chính đại tổ Long có thể không dùng, đến tương trợ ta tăng lên nhục thân cảnh giới. Hiện tại hắn, thân thể cùng nguyên thần đều cần nhanh chóng tăng lên. Bất quá bởi vì tình huống đặc biệt, nguyên thần không thể tiếp tục tu luyện, chỉ có thể nhanh chóng tăng lên nhục thân cảnh giới, đợi đến thân thể sau khi tăng lên, cùng nguyên thần dung hợp. Trước đó thôn phệ ức vạn long khí, làm đến Tô Thần cần gấp tiếp tục thôn phệ long tộc lực lượng, đến nhanh chóng tăng lên nhục thân cảnh giới. Ha ha ha, ha ha ha ha, ha ha ha ha ha. Nghe đến Tô Thần lời nói, chính đại tổ long đều triệt để điên cuồng cười ha hả, tiếng cười có một không hai thương khung vân tiêu, tự hồ nghe đến thế gian buồn cười nhất sự tình đồng dạng. Mang hoang tổ long mặt mũi tràn đầy trào phúng địa khinh miệt nói, "Kẻ Tô Thần, ngươi có phải hay không đầu bị con lừa đá, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật, còn muốn thôn phệ chúng ta long tộc tộc nhân, ngươi có tin ta hay không diệt ngươi Tô tộc." Bị cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem hắn nghiền xương thành tro là đủ. Liền tính khí tốt nhất Huyễn Hải tổ long đều là lạnh lùng nói ra, "Ở ngươi quá phách lối, ỷ vào chúng ta đại nhân cùng ngươi có ước định, không biết động tới ngươi tộc nhân, ngươi thì làm trầm trọng thêm, Tô Thần, ta khuyên ngươi một câu, mọi thứ đều có điểm mấu chốt, ngươi chớ có quá phận." Tô Thần đã diệt Thái Lục Tiên vực long tộc, bản thân đã chạm đến chính đại tổ long phòng tuyến cuối cùng. Lúc trước bọn họ thì không quá đồng ý đại nhân, đáp ứng Tô Thần cái gọi là ước định, chỉ là mặt đối đại nhân, giận mà không dám nói gì mà thôi. Bản thân đáp ứng Tô Thần, không làm thương hại Tô tộc tộc nhân cũng là cái sai lầm quyết định. Hiện tại tốt, Tô Thần được một tấc lại muốn tiến một thước, cũng dám tại trước mặt bọn hắn như thế làm càn, vậy mà muốn thôn phệ Long tộc tộc nhân, Long Thương Chí Cường cũng cười. Nàng thực sự không có nhịn xuống, chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người. Cái này hoàn toàn thì là cái người điên. Lựa chọn không nhìn. Tô Thần y nguyên cười tủm tỉm nói ra, "Là chuyện thứ hai, ta Tô Thần còn không có tọa kỵ, ngươi Long Thương có thể trở thành ta tọa kỵ, ngày sau trở thành ta Tô tộc thủ hộ tiên thú." Ngươi đi chết. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ chính đại tổ long, Long Thương Chí Cường ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới. Thái cổ tổ long giận dữ hét, "Ê Tô Thần, ngươi là chơi với lửa." Tọa kỵ. Tô Thần thật đúng là dám nói, vậy mà để bọn hắn đại nhân, đường đường Chí Cường một trong Long Thương đại nhân, trở thành hắn tọa kỵ, trở thành Tô tộc thủ hộ tiên thú. Không cần nói Tô Thần, cho dù là tam đại tiên vực bá chủ, đều không dám lớn lối như vậy. Bọn họ thực sự không nghĩ ra, Tô Thần dựa vào cái gì nói như thế, nơi nào đến đảm lượng dám làm như thế. Y nguyên lựa chọn không nhìn, Tô Thần thì là gắt gao nhìn chằm chằm Long Thương, hắn đương nhiên có thể cảm thụ được đi ra, nghe xong chính mình hai chuyện về sau, Long Thương một mực tại áp chế ở sâu trong nội tâm lửa giận. Hắn lại là không quan trọng, đã dám đến thì khẳng định không sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Tô Thần suy đoán bên trong, mặc kệ là Long Thương Chí Cường vẫn là chính đại tổ long, đều là tiên vực bản thổ tiên thú, loại tình huống này, mình coi như không cách nào trấn áp thập long cũng đừng hòng áp chế hắn. Không những không giận mà còn cười, Long Thương cố nén trong lòng vô tận sát ý, cười lấy hỏi, "Ở ngươi cho là ta hội đáp ứng ngươi sao?" "Sẽ." "Vì sao?" Long Thương Chí Cường ngược lại hơi kinh ngạc lên. Nàng cũng rất muốn nghe một chút Tô Thần vì gì tin tưởng như vậy, rốt cuộc Tô Thần đưa ra hai điều kiện, đều là nàng không có khả năng đáp ứng. Làm sao có khả năng sự tình thông sát toàn bộ long tộc, cộng thêm chính mình trở thành đối phương tọa kỵ thủ hộ Tô tộc, suy nghĩ một chút đều cảm thấy buồn cười. Bất quá Tô Thần đã dám xách đi ra, nói rõ người này khẳng định có lấy thuộc về mình đạo ý. Không chỉ là Long Thương Chí Cường, cho dù là chính đại tổ long đều gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần, muốn biết Tô Thần não tử có nhiều nước vào. "Long Thương, người ta đều là người thông minh, có mấy lời không cần nói đến quá rõ, ngươi hẳn phải biết tinh không vũ trụ bên trong không cần nói tinh không tu luyện giả, cho dù là cái gọi là tinh cảnh võ giả, đều là vừa vặn cất bước võ đạo mà thôi." Không có phản bác, bởi vì Long Thương đã từng rời đi tiên vực, tiến về tinh không vũ trụ xông xáo, kết quả cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Đỉnh cấp. Tại tiên vực có lẽ là mạnh nhất tồn tại, nhưng là đặt ở tinh không vũ trụ, lại là tùy tiện sẽ vẫn lạc. Thì tính sao? Tại tinh cảnh phía trên, còn có tinh vị cảnh, dòm nát cảnh, tinh không vô thượng thập cảnh. Long Thương mi đầu chăm chú nhíu lại, nàng vẫn chưa nghe nói qua cái gọi là dòm nát cảnh cùng tinh không vô thượng thập cảnh, ngược lại là nghe nói qua tinh vị cảnh, đó là áp đảo tinh cảnh phía trên tồn tại. Chẳng lẽ ngươi thì không có nghĩ qua, vì cái gì ta một cái nho nhỏ toái đạo tiên đế võ giả, lại có thể trở thành tiên đế bản chi chủ, bố trí liền các ngươi đều không cách nào phá vỡ trận pháp phòng ngự, thậm chí vừa mới bọn họ chín cái liên thủ, đều không thể thương tổn ta mảy may. Vì cái gì? Rất đơn giản, ta có một vị sư phụ, nàng chính là tinh không vô thượng thập cảnh đỉnh phong tồn tại, tuy nhiên nàng rời đi, nhưng là nàng lại lưu cho ta vô số tài nguyên tu luyện, bằng không lời nói, ngươi nhận vì một cái tiên vực thổ dân võ giả, coi như tu luyện thiên phú lại như thế nào nghịch thiên, cũng không có thể đột phá nhanh như vậy. Thái Lục Tổ Long trợn mắt một cái, rất là im lặng lạnh lùng chế giễu nói, ở ngươi cái này có tính hay không mèo khen mèo dài đuôi. Rất rõ ràng sự tình, Tô Thần thì là tại tán dương chính mình mà thôi, bất quá Long Thương lại là sắc mặt vô cùng ngưng trọng, nàng lựa chọn tin tưởng Tô Thần lời nói. Vẻn vẹn là Tô Thần tu luyện thiên phú, nàng khẳng định sẽ không để ở trong lòng, duy chỉ có Tô Thần tại Tô tộc bố trí trận pháp phòng ngự, xác thực rất lợi hại. Còn có tiên đế bản, chẳng lẽ Tô Thần sư phụ coi là thật lợi hại như vậy? Long Thương, ta hiện tại có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý đáp ứng ta hai điều kiện, ta ngày sau hội tương trợ ngươi đột phá đến tinh không vô thượng thập cảnh, để ngươi khinh thường tinh không vũ trụ, như thế nào? Long Thương đột nhiên cười, lạnh lùng nói, kẻ ta xác thực tin tưởng lời ngươi nói, nhưng là ta lại sẽ không tin tưởng ngươi. Vừa mới nói xong, Long Thương bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, nhất thời cuồng bạo long tức lăn lộn mà đến, hung hăng công hướng Tô Thần. Trước giam cầm Tô Thần lại nói, coi như Tô Thần nói đều là thật, nàng cũng không có khả năng đáp ứng Tô Thần, vô luận là mất đi long tộc tộc nhân, còn là trở thành Tô Thần tọa kỵ, khả năng sao? Chỉ cần giam cầm Tô Thần, đến thời điểm liền xem như Tô Thần sư phụ buông xuống, nàng cũng không cần lo lắng. Long Thương xuất thủ đồng thời, chính đại tổ long cũng không có chút nào dày vò khốn khổ, hóa thành từng cái to lớn thân rồng, che khuất bầu trời, khủng bố long tức hung hăng trấn áp mà đến. 10 đại đỉnh cấp cường giả liên thủ, đủ để trấn áp tiên vực bất luận kẻ nào, trừ hắn chí cường cùng bá chủ bên ngoài. Đáng tiếc là, thập long gặp phải người là Tô Thần, muốn là đổi lại trước đó, Tô Thần khẳng định không dám lựa chọn cùng thập long cứng đối cứng. Nhưng là hiện tại, tình huống đã hoàn toàn khác biệt. Theo hắn thuận lợi luân hồi tinh cầu ức vạn vị diện, đã bị tinh cầu tán thành, nắm giữ tinh cầu bản nguyên, liền xem như không cách nào trấn áp tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, cũng có thể không nhìn thập long cường đại thế công. Lập tức điều động bản nguyên lực lượng, Tô Thần tại trước mặt hội tụ từng luồng khủng bố lồng khí, bá đạo thế công hung hăng công kích tại lồng khí phía trên, phát ra đinh tai nhức óc tiếng bạo liệt. Tháp Linh trước đó chỗ nói, Tô Thần đương nhiên minh bạch. Muốn là đối mặt xâm lấn tinh không tu luyện giả cùng tinh cảnh võ giả, hắn liền xem như có thể điều động tiên vực bản nguyên, cũng không có khả năng chống lại. Đến mức bản thổ võ giả, bao quát Long Thương cùng chính đại tổ long, theo bắt đầu tu luyện, cũng là mượn nhờ tiên vực lực lượng, cho dù là tự thân thực lực đã áp đảo tiên vực phía trên, võ đạo căn bản còn thuộc về tiên vực, đây cũng là vì cái gì, bản thổ võ giả không cách nào thương tổn Tô Thần nguyên nhân. Nghiêm chỉnh mà nói, không phải không cách nào thương tổn Tô Thần, mà không cách nào thương tổn tiên vực bản nguyên lực lượng. Cho dù là như thế, Tô Thần cũng không có chút nào chủ quan. Trong tay xuất hiện tán kiếp bút, bắt đầu mượn nhờ tiên vực bản nguyên lực lượng, vẽ ra từng cái chết chữ, lít nha lít nhít chết chữ giống như ông vàng thiêu thân lao vào lửa, phô thiên cái địa hướng về thập long dũng mãnh lao tới. Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến? Long Thương chí cường thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô Thần có thể ngăn cản được bọn họ thập long liên thủ trấn áp. Một vị đến mạnh cường giả, chính vị cấp chính tinh không tu luyện giả liên thủ, đủ để quét ngang bất luận kẻ nào, trừ phi là gặp phải hắn chí cường cùng bá chủ. Bọn họ thế công, tự hồ đối với Tô Thần không chỗ dùng chút nào. Ngừng. Tay cầm tán kiếp bút Tô Thần, cũng minh bạch lấy hắn thực lực bây giờ, khẳng định không cách nào trấn áp trước mặt thập long. Cho nên nói ngừng liền ngừng, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Ngươi là như thế nào làm đến? Tô Thần cười lạnh một tiếng, vừa cười vừa nói, đương nhiên là ta sư phụ lưu cho ta hộ thể lồng khí, không cần nói các ngươi, liền xem như tinh vị cảnh đều không cách nào phá vỡ ta lồng khí. Vậy ngươi tại tiên vực, chẳng lẽ có thể đi ngang? Thái cổ tổ long rất là phiền muộn thốt ra. Loại tình huống này, Tô Thần tuyệt đối có thể đi ngang. Tự thân tuy nhiên thực lực không được tốt lắm, bất quá lại có thể không nhìn cường giả công kích, liền sau lưng Tô tộc đều có trận pháp phòng ngự, không người có thể phá vỡ. Còn có thể. Tô Thần hơi không kiên nhẫn lên, nói ra, Long Thương, ta không có thời gian cùng ngươi nhiều giày vò khốn khổ, ngươi vừa mới xuất thủ cũng là cự tuyệt ta, mà ta muốn sớm nói cho ngươi, ngươi bây giờ cự tuyệt ta, trở thành ta tọa kỵ, như vậy về sau liền xem như ngươi hối hận, muốn phải đáp ứng, ta cũng sẽ không lại cho ngươi cơ hội. Ngươi coi như ta uy hiếp ngươi cũng tốt, hoặc là uy hiếp ngươi cũng được, hy vọng ngươi có thể nắm lấy cơ hội. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng ta hai chuyện? Ngươi đi chết. Rất là hài lòng gật gật đầu, đây cũng là Long Thương Chí Cường trả lời. Tô Thần cũng minh bạch, chính mình đưa ra hai chuyện, Long Thương Chí Cường chắc chắn sẽ không đáp ứng. Không đến đều đến, tổng muốn lấy đi chút gì. Muốn là tay không mà quay về, nhiều ít có chút xin lỗi chính mình. Thời gian không gian thúng di, Tô Thần thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Ngăn lại hắn. Long Thương Chí Cường tự hồ đoán được Tô Thần muốn làm gì. Muốn là tại dưới mí mắt bọn hắn, để Tô Thần giết Long tộc tộc nhân, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Long tộc sẽ trở thành tiên vực lớn nhất chuyện cười lớn. Tám đại Long tộc sát nhập, có Chí Cường tọa trấn, chín đại tổ Long tồn tại, đủ để khinh thường tiên vực, căn bản không người nào dám tới trêu chọc cùng khiêu khích. Hết lần này tới lần khác gặp phải Tô Thần cái tên điên này, đồng thời 300 năm sau trở về, Tô Thần đã có hoành hành tiên vực phòng ngự. Chính đại tổ Long không dám có chút chần chờ, lập tức hóa thành bản thể, tốc độ càng là tăng vọt đều cực hạn, giống như từng đạo tia chớp vạch phá tầng tầng hư không, không có đi truy Tô Thần. Bởi vì chính đại tổ Long rất rõ ràng, lấy Tô Thần hiện tại phòng ngự, đuổi theo cũng vô dụng, đến cái dương đông kích tây thì hất ra bọn họ. Duy nhất có thể làm, cũng là hữu hiệu nhất biện pháp, cũng là giữ vững Long cốc cửa vào. Như thế tới nói, Tô Thần mơ tưởng thuận lợi đặt chân Long tộc. Tô Thần liên tục thi phát triển không gian thúng di tình huống dưới, phát hiện chính đại tổ Long cùng Long Thương Chí Cường tốc độ, lại còn phải nhanh hắn một bước. Tô Thần, ngươi đừng muốn càn rỡ. Ha ha ha, đây cũng là đường đường tiên vực Long tộc, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, có bản lĩnh các ngươi tránh ra, để cho ta đi vào Long tộc, ta cam đoan đuổi tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Đối mặt Tô Thần cường đạo hành động, chính đại tổ Long cũng là vạn bất đắc dĩ, bọn họ thực tại không có biện pháp nào. Đối mặt Tô Thần cường đại phòng ngự, bọn họ cũng là chỉ có thể phẫn nộ, lại không có biện pháp nào. Liền đại nhân đều không cách nào phá vỡ Tô Thần phòng ngự, huống chi là bọn họ, đồng thời trước đó bọn họ đã thân thân nếm thử qua. Long Thương cũng đi tới, lạnh lùng nói, "Ê Tô Thần, ngươi như thế hùng hổ dọa người, năm đó ngươi ta nhất định phía dưới ước định liền như vậy coi như thôi, ngươi dám làm tổn thương tộc nhân ta, ta liền đồ sát ngươi tộc nhân. Tùy tiện, ta sẽ lại trở về." Căn bản không đem Long Thương uy hiếp để vào mắt, Tô Thần quay người rời đi. Hắn biết rõ hiện tại Long tộc có chính đại tổ Long cùng Long Thương tọa trấn Long tộc, hắn muốn đi vào thôn sát Long tộc, căn bản là chuyện không có khả năng. Không nguyện ý lãng phí thời gian, 300 năm chưa từng trở về, nên trở về đi Tô tộc. Nhìn lấy dần dần biến mất bóng người, phẫn nộ Thái Lục tổ Long cả giận nói, "Kẻ quá càn rỡ, đại nhân, kẻ này chưa trừ diệt, cuối cùng sẽ trở thành ta Long tộc họa lớn trong lòng. Vậy ngươi giúp ta giết hắn." Thái Lục tổ Long bị đập đến á khẩu không trả lời được, hắn nếu là có thể làm đến, làm gì như thế trơ mắt nhìn Tô Thần rời đi. Tô Thần lần này đến đây, thì là cố ý dịu võ dương oai, ỷ vào tự thân phòng ngự, không đem Long tộc để vào mắt, tùy ý chọn hấn đại nhân cùng bọn họ. "Đại nhân, ta nhớ được ba đại bá chủ một trong bàn cổ bá chủ, trong tay có một thanh tinh không chí bảo bàn cổ phủ, có thể giam cầm không gian. Lúc trước bàn cổ bá chủ thế nhưng là dựa vào bàn cổ phủ, cứ thế mà đem tiên vực bổ ra, chia ra thành chín đại tiên vực." Huyễn Hải tổ Long thổn thức nói, "Ngay tại chúng ta thượng cổ thời kỳ, một mực lưu truyền một câu, trước có hồng quân sau có tiên, bàn cổ càng tại hồng quân trước, ba đại bá chủ, bàn cổ, hồng quân cùng nến minh, đều là tiên vực thượng cổ thời kỳ lớn nhất đỉnh cao tồn tại." "Hừ, đó là bàn cổ cùng hồng quân cho trên mặt mình thiếp vàng, thật sự là đầy đủ trang bức. Còn cố ý cho mình chỉnh ra hai câu nói, cậu thí trước có hồng quân sau có tiên, bàn cổ càng tại hồng quân trước." Long Thương Chí Cường khoát tay, nói ra, "Cái câu nói này xác thực là có chút khoa trương, bất quá tam đại tiên vực bá chủ xác thực vô cùng cường đại, riêng là bàn cổ bá chủ, trong tay chui này bàn cổ phủ, thế nhưng là tinh không chí cường bảo vật, muốn là bàn cổ bá chủ nguyện ý xuất thủ, mượn nhờ bàn cổ phủ nhất định có thể phá vỡ Tô Thần phòng ngự. Các ngươi thủ tại chỗ này, đừng cho Tô Thần thừa lúc vắng mà vào, ta đi một chuyến bàn cổ động." "Đúng. Tô tộc." Lôi Đình Trọng đã đem Tô Thần trở về tin tức, truyền về Tô tộc. Tô tộc trên dưới, bao quát Tô Vũ Đồng bọn người là mừng rỡ không thôi, bởi vì bọn hắn trọn vẹn đợi đến 300 năm, vốn cho là Tô Thần đã vẫn lạc, thậm chí làm tốt mãi mãi cũng lưu tại Tô tộc chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới, biến mất chỉnh một chút 300 năm Tô Thần đột nhiên trở về, toàn bộ Tô tộc triệt để sôi trào lên. Trong đại sảnh, nương, cha ta như là đã trở về, vì cái gì sẽ không tới? Nhan Mỹ Ly vừa cười vừa nói, ở ngươi cha khẳng định là có chuyện, tạm thời không cách nào trở về, đã lôi phạt tiên tộc truyền đến tin tức, khẳng định như vậy không sai. Mỗi người đều rất rõ ràng, lôi phạt tiên tộc chỉ là mặt ngoài liên thủ hắn tiên tộc, cùng một chỗ đối phó Tô tộc. Thực trong bóng tối vẫn chưa chính thức xuất thủ, vẻn vẹn là lôi linh nhi nguyên nhân, tin tưởng lôi phạt tiên tộc liền sẽ không cùng Tô thần thực sự trở thành địch nhân. Cha ta những năm này đến cùng đi nơi đó. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Lạc Thiên Phi bọn người còn đang giấu giếm lấy. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, muốn phải ẩn giấu cũng rất không có khả năng, liền đem tình hình thực tế nói cho Tô Vũ Đồng các loại mấy đứa bé. Theo bắt đầu cãi lộn, đến bây giờ bình tĩnh, tất cả mọi người đang mong đợi, cầu nguyện trong lòng các nàng người kia không muốn chết. Ta trở về. Đột nhiên, một thanh âm tại trong đại sảnh vang lên. Tô thần thuận lợi trở về. Làm đến toàn bộ Tô tộc đều triệt để sôi trào lên. Từng cái ôm ấp, 300 năm không có gặp nhau, Tô thần cũng rất là tưởng niệm người nhà mình. Chỉnh một chút 3 ngày 3 đêm, Tô thần mới cùng nhà mình người tố hết tương tư chi tình. Màn đêm buông xuống. Tô thần nhìn lấy trong tay luân hồi thạch, mặt mũi tràn đầy đắng chát, từ khi hắn trở về tiên vực, một mực tại triệu hoán Thu Oanh. Lại phát hiện vô luận hắn như thế nào triệu hoán, đều không thể được đến Thu Oanh đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Thu Oanh ra chuyện? Ta tiểu con Dung, ngươi còn ở đó hay không? Ngươi mới là con Dung, cả nhà ngươi đều là con Dung. Luân hồi thạch bên trong đột nhiên truyền ra Thu Oanh thanh âm, Tô thần thật dài thở phào. Ta còn tưởng rằng ngươi tại tu luyện. Hừ. Một tiếng trùng điệp hừ lạnh. Thu Oanh nguyên thần theo luân hồi thạch đi ra, ánh mắt rất là lạnh lẽo. Lạnh đến khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Bị chết mà nhìn chằm chằm lấy, có loại rùng mình cảm giác, Tô thần vừa cười vừa nói, kẻ ta tiểu con Dung, người nào chọc giận ngươi sinh khí? Ngươi! Ta chỗ nào chọc giận ngươi sinh khí? Chúng ta đều 300 năm chưa từng gặp mặt. Tô thần, ngươi có phải là không có đem ta xem như ngươi nữ nhân? Vì sao như thế hỏi? Thu Oanh trên mặt có nhàn nhạt lúng đồng tiền nhỏ, tức giận lên rất là đáng yêu. Tô thần không phải người ngu, đương nhiên minh bạch Thu Oanh đang vì cái gì sinh khí. Mặc kệ giữa chúng ta sự tình có phải hay không ngoài ý muốn, đã ta lựa chọn tán thành ngươi, như vậy ta Thu Oanh chính là ngươi nữ nhân, ngươi vì sao không thả ta đi ra? Lúc trước tình huống rất là nguy cấp, liền xem như ngươi đi ra, thì phải làm thế nào đây? Không giống nhau Thu Oanh nói chuyện, Tô thần tiếp tục nói, ở ngươi mặc dù không có nói rõ, bất quá ta có thể nhìn ra được, ngươi nguyên thần đã phân mảnh. Căn bản không có thể tùy ý xuất thủ, ngươi trước thay ta xuất thủ, đã thương tổn đến ngươi nguyên thần căn bản, muốn là tại không có khôi phục trước đó, tiếp tục xuất thủ lời nói, ngươi nguyên thần rất có thể tùy thời hoàn toàn biến mất, đúng không? Coi như như thế, gặp phải sinh tử nguy hiểm, ta cũng phải cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Không có trả lời, liền coi như là ngầm thừa nhận. Tô thần tin tưởng mình trực giác. Muốn là đổi lại trước kia. Thu Oanh sống hay chết? Hắn căn bản không quan tâm, chỉ cần đối với mình có lợi là đủ. Duy chỉ có xảy ra bất trắc, đồng thời Thu Oanh nguyện ý tán thành chính mình về sau, Tô thần liền đem xem như chính mình nữ nhân. Đối đãi trên mặt cảm tình, hắn có lẽ có rất nhiều không đúng địa phương. Nhưng là, duy nhất có thể làm sự tình, cũng là tận khả năng địa đền bù cùng thủ hộ chính mình nữ nhân không bị thương tổn. Thu Oanh nhìn lên trước mặt, cái này cướp đi chính mình lần thứ nhất, đồng thời nàng hận qua nam nhân. Không hề nghĩ tới, gặp phải sinh tử nguy hiểm, Tô thần hội nghĩa vô phản cố chặt đứt cùng nàng liên hệ. Dạng này nam nhân, đáng giá nàng phó thác, nhưng cũng rất là tức giận, muốn là Tô thần thật ngoài ý muốn nổi lên nên làm cái gì. Chính như Tô thần suy đoán đồng dạng. Bây giờ Thu Oanh, xác thực không thích hợp xuất thủ, nguyên thần thụ trọng thương, thậm chí xuất hiện vết rách, trước đó cưỡng ép xuất thủ đã thương tới căn bản. Ta muốn cùng ngươi 3 điều quy ước. Tô thần lắc đầu. Nói thẳng, ở ngươi 3 điều quy ước, tại chúng ta nơi này không làm được, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi, gặp phải nguy hiểm, ngươi thân là ta nữ nhân, chỉ có thể trốn ở sau lưng ta. Nghe lấy bá đạo ngữ khí, Không cần hoài nghi giọng điệu, Thu Anh tâm lý có hơi cảm động. Ta còn có việc, ngươi trước tiến vào luân hồi thạch tu luyện. Ngươi phải cẩn thận. Được. Đem luân hồi thạch để vào càn khôn thế giới, duy có như thế tài năng đầy đủ ngăn chặn Thu Anh, bằng không lời nói, muốn là gặp phải trước đó sự tình, Thu Anh xuất thủ, không chỉ có không cách nào tương trợ chính mình, thậm chí còn có thể liên lụy nàng vẫn lạc. Tô Thần bản thân đã đoán được, Thu Anh khẳng định không phải tinh không bất hữu cảnh, bất quá cũng không có hỏi nhiều, đợi đến muốn nói cho chính mình sự tình, tin tưởng Thu Anh chính mình liền sẽ nói. Tinh không vũ trụ. Một khỏa phiêu phù ở vũ trụ tinh cầu, đã bị Lạc Ẩn Hoàng khống chế lại, không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có Lạc Ẩn Hoàng mang theo Tô Tuyệt đến đây, luyện hóa chỉnh cái hành tinh lực lượng. Ầm ầm. Lạc Ẩn Hoàng bóng người trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, cảm thụ lấy chỉnh cái hành tinh, bộc phát ra từng luồng lực lượng kinh người, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tại trước mặt có một cái to lớn hắc liên, chính là Tô Thần trước đó đưa cho Tô Tuyệt đài sen. Tô Tuyệt có được hỗn độn huyết mạch, hỗn độn không diệt luyện thể, mặc dù không có giác tỉnh hỗn độn thể, bất quá tự thân thiên phú đầy đủ nghịch thiên. Đài sen bắt đầu nở rộ, hình thành một đóa vạn trượng màu đen hoa sen, Tô Tuyệt chính là ngồi ngay ngắn ở liên hoa chính vị trí trung tâm. Đột nhiên mở hai mắt ra, liên hoa tụ lại, Tô Tuyệt vừa sải bước ra trong nháy mắt đi tới Lạc Ẩn Hoàng trước mặt. Thành công! Tô Tuyệt gật gật đầu, vừa cười vừa nói, người ta đã được đến viên tinh cầu này bản nguyên. Rất là hài lòng gật gật đầu, Lạc Ẩn Hoàng vừa cười vừa nói, ở ngươi phải cố gắng, tranh thủ so ngươi cái kia xấu cha mạnh. Tô Tuyệt rất là bất đắc dĩ, hắn trọn vẹn nghe hơn 300 năm câu nói này. Mẫu thân, ngươi đã từng nói, chỉ cần ta có thể nắm giữ viên tinh cầu này bản nguyên, thì mang ta rời đi, chúng ta bây giờ là không phải muốn đi tìm phụ thân. Lắc đầu, Lạc Ẩn Hoàng nói ra, ê không được. Vì cái gì? Rất đơn giản, ngươi bây giờ võ đạo còn kém quá xa, cần muốn đi theo ta lịch luyện, sau đó trở về thí lục tộc. Thí lục tộc. Lạc Ẩn Hoàng gật gật đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, ngày đó là ta bản tộc, năm đó bởi vì nguyên nhân nào đó, ta chọn rời đi thí lục tộc, đã có ngươi, ta chuẩn bị mang ngươi trở về trong tộc, ông ngoại ngươi là tinh không vũ trụ đỉnh cấp tồn tại, duy có chiếm được hắn tương trợ, ngươi mới có thể đi càng xa, bay đến càng cao. Nghe đến ông ngoại cùng thí lục tộc, Tô Tuyệt cũng không có chút nào mâu thuẫn. Hắn tuy nhiên vẫn luôn tại tinh cầu tu luyện, bất quá cũng thường xuyên nghe mẫu thân nhất lên liên quan tới tinh không vũ trụ sự tình. Vô luận đi đến nơi nào, vô luận đặt ở khi nào, thực lực đều là xếp ở vị trí thứ nhất, không có thực lực, ngay cả mình sinh tử đều không thể chưởng khống. Mẫu thân, cái kia phụ thân ta làm sao bây giờ? Ngươi đều nói, hắn chỗ tinh cầu đẳng cấp rất thấp, muốn là gặp phải nguy hiểm. Không giống nhau Tô Tuyệt nói hết lời, Lạc Ẩn Hoàng đã nói ra, kệ hắn không có việc gì. Làm sao có khả năng có việc? Nàng thế nhưng là cho Tô Thần lưu lại chỉnh một chút 10 giọt tinh huyết giọt nước, không phải bình thường tinh huyết giọt nước, một cái nho nhỏ tinh cầu vị diện mà thôi, có nàng 10 giọt tinh huyết giọt nước, đủ để tương trợ Tô Thần trưởng thành. Chính là bởi vì như thế. Lạc Ẩn Hoàng căn bản không lo lắng Tô Thần, hiện tại nàng toàn bộ tâm tư, đều đặt ở Tô Tuyệt trên thân. Vốn là không muốn trở về thí lục tộc, bất quá vì Tô Tuyệt, cuối cùng Lạc Ẩn Hoàng vẫn là quyết định trở về thí lục tộc. Tu luyện hoàn cảnh cùng tư nguyên quá trọng yếu. Mẫu thân, chúng ta thật không thèm quan tâm phụ thân sao? Không dùng, ngươi nếu là thật muốn giúp phụ thân ngươi, liền thật tốt tu luyện, tranh thủ nhìn thấy hắn thời điểm, thực lực còn mạnh hơn hắn. Tốt a. Tô Tuyệt muốn hỏi một chút mẫu thân, vì cái gì luôn luôn muốn để cho mình mạnh hơn phụ thân, lời đến khóe miệng, cuối cùng vẫn nuốt trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.